trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip Phong chương 1761. Tình trạng Diệp Hạo. Bất quá cường giả nhân tộc bên này một mực đều đang đỏ sức. Lăng Kiếm Đào nói tiếp. Cửu trọng thiên cát huyền tiền bối, diệu huyền tiền bối, cửu cung tiền bối, thái huyền học viện, thái huyền viện trưởng, vân tiêu cung phá tiêu tiền bối, nhất trọng thiên thanh ma đã mở lời. Nếu ai dám xuất thủ với ngươi, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào trả thù. Nhưng hiện tại ngươi náo ra động tĩnh lớn như vậy, ta xem chừng yêu tộc và ma tộc có thể sẽ đồng thủ. Lăng Kiếm Đào cảnh báo. Nói thật ta vẫn luôn chờ ma tộc và yêu tộc đồng thủ. Khiến Lăng Kiếm Đào không ngờ Diệp Hạo nói ra câu này. Ngươi biết rõ nếu hai tộc kia một khi đồng thủ sẽ gây ra sóng to gió lớn như thế nào không? Không sao. Diệp Hạo không thèm để ý đáp. Nghe vậy, đáy mắt Lăng Kiếm Đào lộ ra thần sắc chấn kinh. Lăng Kiếm Đào chú ý thấy Diệp Hạo vô cùng bình thản. Loại bình thản này không phải giả. Chẳng lẽ Diệp Hạo còn có áp chủ bài? Nghĩ tới đây Lăng Kiếm Đào nhớ thủ đoạn năm đó Diệp Hạo vận dụng ở Tứ Trọng Thiên. Lúc đó Diệp Hạo thế nhưng bộc phát ra chiến lực có thể so sánh với đệ tam cảnh. Bất quá nếu yêu tộc và ma tộc nếu đồng thủ cho dù cường giả đệ tam cảnh cũng ngăn không dơ quy quy bê công tử, ta kính ngươi. Đúng lúc này Lạc Ngữ Lan bưng chén rượu đi đến trước mặt Diệp Hạo. Diệp Hạo đưa chén rượu lên cười khẽ nâng chén. Diệp công tử, ta có yêu cầu quá đáng. Lạc Ngữ Lan cắn đỏ bờ môi nói. Nếu yêu cầu quá đáng thì cũng không cần nói đâu. Diệp Hạo cười nói. Diệp công tử, ta muốn gia nhập Viêm Hoàng Tông. Lạc Ngữ Lan vẫn nói. Ta không cần ngươi cho ta chức vị cao, cũng không cần ngươi truyền tuyệt học. Chỉ cần có thể ở Viêm Hoàng Tông, thế đủ rồi. Diệp Hạo nhìn ánh mắt trông đợi của Lạc Ngữ Lan nói. Viêm Hoàng Tông là thánh địa tu đạo nhưng cũng không mang ý nghĩa hợp với ngươi, ngươi vẫn nên ở Lạc gia làm tông chúa đi. Gia gia ta không còn sống lâu nữa. Lạc Ngữ Lan nói ra câu này con mắt cũng đỏ lên. Ngươi gia nhập Viêm Hoàng Tông vì muốn tìm kiếm sự che chở của ta. Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Vâng. Lạc Ngữ Lan biết rõ Diệp Hạo là người như thế nào, đối với người như vậy tốt nhất không nên đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi, nếu không sẽ khiến đối phương cảm thấy phản cảm. Đợi khi yến hội kết thúc ta sẽ xem thương thể của gia gia ngươi. Diệp Hạo nhìn Lạc Ngữ Lan nói khẽ. Ta nghĩ lấy trình độ đan thuật của ta chỉ cần không phải bệnh nan y nghịch thiên. Hơn phân nửa đều có thể giải quyết. Trên thực tế Diệp Hạo nói như vậy đã có nắm chắc nhất định. Sinh mệnh bản nguyên của gia gia ta sắp hao hết rồi. Ta có thể giúp gia gia ngươi gia tăng duyên thọ. Thật, thật mà. Có thể tăng bao nhiêu duyên thọ? Duyên thọ mấy trăm năm vẫn không có vấn đề gì. Mấy trăm năm? Còn chưa đủ hả? Mấy trăm năm đã rất nhiều rồi. Thế nhưng mấy trăm năm cũng không thể kiên trì đến nhất trọng thiên, lại càng khiếu nại phải nó thiên địa đại kiếp lúc nhất trọng thiên phá toái. Ngươi phải tin tưởng đến lúc đó sẽ xuất hiện cường giả thần cảnh. Gia gia gia từng nói tam đại tộc nhân tộc, yêu tộc, ma tộc rất khó đồng tâm hiệp lực. Lạc Ngữ Trúc nhẹ giọng nói. Khả năng rất lớn lúc nhất trọng thiên phá toái còn chưa xuất hiện cường giả thần cảnh. Nghe vậy Diệp Hạo trầm lại. Kỳ thật còn một vấn đề quan trọng nữa. Vấn đề gì? Bán thần thế hệ trước cho phép thế hệ trẻ trở thành cường giả thần cảnh sao? Diệp Hạo thừa nhận Lạc Ngữ Trúc nói có đạo lý. Nhưng hắn lại không cảm thấy cái này có cái gì sai cả. Bởi vì Diệp Hạo có đầy đủ tự tin đặt chân đến thần cảnh. Nếu ai ngăn cản, hắn sẽ cho người đó biết san vì sao lại mặn. Đương nhiên, những lời này không thể nói cho Lạc Ngữ Trúc nghe. Trên thực tế, nếu có nói thì cô nàng sẽ tin sao? Lạc Ngữ Trúc đang định nói gì đó thì đột nhiên nhớ ra. bản thân đến đây không phải muốn gia nhập Viêm Hoàng Tông sao? Làm sao bị Diệp Hảo vòng tới chuyện này lên? Diệp Tông Chủ, ngươi có còn muốn ta giúp ra ra ngươi không? Muốn. Vậy ngoan ngoãn uống xong chén rượu đi. Diệp Hảo khẽ mỉm cười nói. Lạc Ngữ Trúc dậm chân uống một hơi cạn sạch. Ta nói cô nương Lạc Ngữ Trúc này thật không tệ. Lăng Kiếm Đào bẹp miệng một cái nói. Vì cái gì ngươi không đồng ý đây? Bởi vì không muốn lại gánh vác nợ tình. Vì sao? Lạc Ngữ Trúc đi theo ta sẽ không hạnh phúc. Diệp Hảo nhìn Lăng Kiếm Đào nói. Nhưng nàng cam tâm tình nguyện. Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu. Lăng Kiếm Đào không biết dựa theo thế cuộc trước mắt, Diệp Hảo không cần bao lâu nữa sẽ tiến về thần vực. Mà toàn bộ Cửu Trọng Thiên có thể theo Diệp Hảo tiến về thần vực ngoại trừ Đường Phiên Phiên ra sợ rằng không còn người nào khác. Nói cách khác toàn bộ nữ nhân khác Diệp Hảo đều lưu ở tiên vực. Diệp Hảo không tiếp tục nói. Lăng Kiếm Đào cũng không có hỏi lại. Tiệc rượu tiến hành 3 ngày. Lúc này, việc ba cháu gái Hà Thần chọn rể không thể tránh khỏi bị chậm trễ. Nhưng không người nào lại phàn nàn chuyện này. Bởi vì các nàng biết rõ cường giả trong tộc các nàng đang bàn chuyện với Diệp Hảo. Có thể thấy được đợi đến lúc bàn chuyện xong trong tộc các nàng sẽ thu hoạch được tăng trưởng rõ rệt. Thư phòng Hà Thần. Hoàng Thanh kiểm tra thân thể Hà Thần sau đó sắc mặt nghiêm túc nói. Pháp lực trong cơ thể ngươi đã sớm không trấn áp được lực lượng tà ác kia, mà lực lượng tà ác kia mỗi giờ mỗi khắc ăn mòn sinh mệnh của ngươi, dựa theo tình hình trước mắt, ngươi không chống đỡ được 30 năm. Thoại âm Hoàng Thánh vừa rơi xuống toàn bộ cao tầng Lạc Gia đều biến sắc. Không ai ngờ rằng trụ cột Lạc Gia ngay cả 30 năm thậm chí cũng không có. Hoàng Đan Vương, xin ngươi mau cứu gia phụ ta. Gia chủ Lạc Gia vội nói. Hoàng Thanh trầm ngâm một chút, nói. Ta toàn lực xuất thủ cũng chỉ có thể làm dịu được một chút. Nói xong câu này Hoàng Thanh nhìn về phía Diệp Hảo. Diệp Tông Chủ. Diệp Hảo tiến lên kiểm tra một phen, thần sắc ngưng trọng nhìn Hà Thần. Lực lượng tà ác trong cơ thể ngươi là chuyện gì? 10 năm trước ta tuần tra Hắc Hà ở đáy sông phát hiện một động phủ, ta vừa mới tiếp nhập động phủ đã bị tập kích bất ngờ, ta thiêu đốt một giọt tinh huyết mới chạy ra khỏi được đó. Hà Thần nói đến đây trong mắt lộ ra tia hoảng sợ. Ta có thể cảm nhận được người xuất thủ cực kỳ cường đại, giống như loài kính sợ khi hạ vị giả đối mặt với thượng vị giả. Nghe vậy Diệp Hảo cùng Hoàng Thanh liếc nhau đều thấy thần sắc không thể tưởng tượng nổi từ trong mắt đối phương. Hà Thần lơ. Cường giả bán thần. Theo lý thuyết cho dù để tam cảnh cũng không thể tạo thành uy hiếp như thế với hắn. Ta giúp ngươi khu trừ cố lực lượng tà ác này. Diệp Hảo suy nghĩ một hồi, nói. Vô dụng. Nghe vậy Hà Thần nhẹ nhàng lắc đầu. Ta đã từng tìm 3 bán thần, cả 3 vị đều không có cách nào khu trừ. Hà Thần nói đến đây khiếp sợ phát hiện lực lượng tà ác trong cơ thể đang dần dần rút lui. Giống như bông tuyết gặp mặt trời. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1762. Xít vào cây đinh. Giờ khắc này toàn thân Diệp Hảo tuôn ra thần thánh quang huy. Thần quang. Mặt mũi Hà Thần đầy kinh sợ. Bởi vì việc bán thần cũng không làm được mà Diệp Hảo lại có thể dễ dàng mà làm được. Đây là cái gì? Hà Thần nuốt nước miếng một cái, hỏi. Chỉ trong vòng 3 lần hô hấp, Diệp Hảo đã khu trừ sạch sẽ lực lượng tà ác trong cơ thể Hà Thần. Lúc này Diệp Hảo mới mở miệng nói. Không còn lực lượng tà ác, chỉ cần phục dụng một chút dược vương bổ sung sinh mệnh bản nguyên, sinh mệnh lực của ngươi sẽ dần dần hồi phục. Cái này, Lạc Gia chúng ta không có dược vương bổ sung sinh mệnh bản nguyên. Hà Thần có chút lúng túng nói. Dược vương vốn vô cùng chân quý, càng không cần phản nói đến dược vương bổ sung sinh mệnh bản nguyên. Loại cấp bậc này bất luận một gốc nào cũng có thể bán với giá trên trời. Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi điểm lên người Hà Thần. Hà Thần tức khắc cảm thấy sinh mệnh chi hỏa của bản thân đang bắt đầu hừng hực cháy rực. Cái này. Mặt mũi Hà Thần đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Một chỉ này của ta còn chân quý hơn dược vương bổ sung sinh mệnh bản nguyên đó. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Thần niệm Hoàng Thanh dò xét một cái trong mắt tràn đầy vẻ thần sắc chấn kinh. Thọ nguyên hiện tại Hà Thần ngươi đã đạt đến 300 năm. 300 năm. Toàn bộ cao tầng Lạc gia đều kinh trụ. Một chỉ đơn giản của Diệp Hạo khiến Hà Thần khôi phục 300 năm thọ nguyên. Làm sao có thể? Ta làm người tốt cũng làm đến cùng. Diệp Hạo lập tức lấy ra một bình ngọc nói. Bên trong bình ngọc là sinh mệnh chi tuyền, ngươi uống vào hẳn sẽ khôi phục không ít. Về phần có thể khôi phục được bao nhiêu, phải nhìn tạo hóa của ngươi. Sinh mệnh chi tuyền. Toàn thân Hà Thần run rẩy một cái. Hắn đương nhiên biết rõ sinh mệnh chi tuyền. Loại đồ vật này cũng không thể dùng hai từ chân quý để hình dung. Dù một giọt cũng cực kỳ chân quý. Nhưng hiện tại Diệp Hạo lại đưa cho mình một bình. Diệp Tông Chủ. Hà Thần nhìn Diệp Hạo há to miệng muốn nói cuối cùng không thể nói được cái gì. Loại ăn tình này đã có thể xưng ăn tái tạo. Bơ ngôn tư nào đều vô nghĩa. Diệp Hạo nhìn Hà Thần nói khẽ. Ta đưa cho ngươi sinh mệnh chi tuyền cũng có nguyên nhân, vì nhìn vào việc ngươi đã trợ giúp nhân tộc nhiều năm như vậy. Hà Thần run lên một cái chợt nhẹ giọng nói. Ta chỉ làm việc ta nên làm mà thôi. Ta cũng vậy. Diệp Hạo cười nói. Buổi tối, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động rời khỏi Lạc gia. Thân ảnh này đi tới ngoài thành nhìn về phía nơi nào đó nói. Ra đi. Nghe vậy người thanh niên ma tộc lập tức đi ra. Hỏa Đức gặp qua Diệp Tông Chủ. Diệp Hạo nhìn Hỏa Đức thản nhiên nói. Ta có thể giúp ngươi trở thành người trên vạn người, nhưng ngươi hồi báo ta cái gì đây? Nghe vậy ánh mắt Hỏa Đức lóe một cái quỳ một chân trước mặt Diệp Hạo. Hỏa Đức thề sống chết đi theo Diệp Tông Chủ. Diệp Hạo trầm ngâm mộ rồi ném cho Hỏa Đức một túi càn khôn. Hỏa Đức tiếp nhận, thần niệm lập tức quét qua một cái, sau một khắc thần sắc hắn thay đổi. Hắn thấy được cái gì? 3 ức thượng phẩm tiên thạch. Đây không phải hạ phẩm tiên thạch, cũng không phải trung phẩm tiên thạch mà là thượng phẩm tiên thạch. Cái này những thứ này đều cho ta sao? Hỏa Đức nói ra câu này, ngôn ngữ cũng trở nên lộn xộn. Kỳ thật chuyện này cũng bình thường. Trong túi càn khôn của Hỏa Đức chỉ có mấy vạn tiên thạch. Nhưng mấy vạn tiên thạch đó đều là trung phẩm. Hiện tại Diệp Hạo tới mắt còn không thèm chớp đã cho hắn 3 ức thượng phẩm tiên thạch. Hỏa Đức lúc nào gặp qua nhiều tiên thạch như vậy? Tiên thạch chỉ là vật ngoài thân. Diệp Hạo nói đến đây khống chế một sợi thần niêm điểm vào mi tâm Hỏa Đức. Ta cho ngươi 10 thần thông, 10 thần thông đều có thể tu luyện đến ma vương đỉnh phong. Toàn thân Hỏa Đức đều run lên chợt lập tức nói. Diệp Tông Chủ, ta sợ mình học không được. Hỏa Đức biết rõ tư chất bản thân mình. Đời này bản thân có thể gia tăng đến ma vương trung giai hay không cũng là vấn đề rồi. Ta sẽ tăng tư chất ngươi tăng đến cấp bậc cử đầu. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Cử đầu. Hỏa Đức cảm thấy trái tim mình đang kịch liệt nhảy lên. Nếu hắn không đặt chân đến ma vương đỉnh phong thì làm sao đánh vào cao tầng ma tộc? Đây cũng là lý do vì sao Diệp Hạo lại tận hết sức lực bồi dưỡng đối phương. Kỳ thật ta có thể bố trí cấm chế trên người ngươi. Diệp Hạo rời chủ đề. Nhưng ta nguyện ý tin tưởng sự trung thành của ngươi đối với ta. Hỏa Đức đời này sẽ không phải bội Diệp Tông Chủ. Hỏa Đức nói đến đây lần nữa quỳ xuống trước mặt Diệp Hạo. Thật sự, Diệp Hảo cho Hỏa Đức nhiều đồ lắm. Ta mang ngươi đến một nơi. Diệp Hảo vung tay lên dẫn Hỏa Đức đến tiểu thiên địa, khác biệt là Diệp Hảo vì Hỏa Đức vạch ra một mảnh khu vực. Tiếp theo ngươi ở trong này tu luyện, khi nào vương cao giai thì rời đi. Hiện tại thời gian trong tiểu thiên địa đã gấp 4 lần ngoại giới. Chỉ có ở nơi này, Hỏa Đức mới có thể nhanh chóng trưởng thành. An bài tốt cho Hỏa Đức, Diệp Hảo trở về Lạc Gia. Mới vừa trở lại, Diệp Hảo đã thấy được một đạo thân ảnh lén lút xông vào tiểu viện mình. Thần niệm Diệp Hỏa quét qua đã nhìn ra, không phải Lạc Ngữ Trúc thì còn là ai. Diệp Hảo cảm thấy im lặng. Ba vị tỷ muội Lạc Gia này thật kiên nhẫn a. Lại nói Lạc Ngữ Trúc. Lạc Ngữ Trúc một đường dễ dàng vào tiểu viện Diệp Hảo rồi nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng hắn ra. Bất quá sau một khắc Lạc Ngữ Trúc bị choáng váng. Tình huống gì đây? Tại sao tất cả đồ vật trong phòng đều quen thuộc như vậy? Rất nhanh Lạc Ngữ Trúc đã ý thức được đây chính là gian phòng mình. Thế nhưng mình mới vừa rồi không phải đẩy cửa phòng Diệp Hảo ra sao? Lạc Ngữ Trúc nghĩ như vậy, một cỗ lực lượng nhu hòa đẩy nàng vào gian phòng của mình, tiếp đó cánh cửa bịch một tiếng đóng lại. Lạc Ngữ Trúc ngạc nhiên nhìn cánh cửa đã đóng thật lâu không nói nên lời. Cái này đương nhiên do Diệp Hảo làm. Vừa nãy Diệp Hảo vận dụng không gian chi thuật. Lúc này Diệp Hảo cũng không còn tâm tư ở Lạc Gia tiếp tục chờ đợi nữa. Diệp Hảo truyền âm cho Lăng Kiếm Đào cùng Tam Túc Kim Ô, sau đó rất nhanh hai người kia đã xuất hiện tại gian phòng Diệp Hảo. Muộn như vậy kêu chúng ta tới làm gì? Lăng Kiếm Đào nói đến đây cái mũi ngửi ngửi. Không đúng, ở cửa ra vào của ngươi có mùi hương của nữ nhân. Lỗ mũi ngươi thính thí. Diệp Hảo cười nói. Hiện tại chúng ta rời đi thôi. Ta nói ngươi thật không có ý tứ mà. Lăng Kiếm Đào chỉ Diệp Hảo nói. Sao có thể ăn xong rồi phủi mông đi như vậy? Lăng Huyên thấy ngươi nói ra lời này đã biết ngươi không có bao nhiêu kinh nghiệm trong chuyện này cả. Lúc này, Tam Túc Kim Ô lên tiếng. Mùi thơm nữ tử kia lưu lại cách đây 3 lượt hô hấp. Ngươi cảm thấy trong 3 lần hô hấp ấy Diệp Huyên có thể làm gì? Nếu ta đoán không sai mà nói Diệp Huyên nhất định không chịu nổi quấy nhiễu nên muốn rời đi, đúng không? Dừng một chút, Tam Túc Kim Ô tiếp tục nói. Mùi hương này hẳn trên người Lạc Ngữ Trúc. Điều này cũng ngửi ra hả? Lăng Kiếm Đào kinh trụ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1763. Sát thủ. Lạc Ngữ Trúc có thể thông suốt xuất hiện trước tiểu viện Diệp Hảo nói rõ cái gì? Nói rõ Lạc Ngữ Trúc làm chuyện này được cao tầng Lạc Gia ngầm đồng ý. Hành vi này khiến Diệp Hảo phản cảm. Đây cũng là lý do Diệp Hảo quyết định không chào mà đi. Ba người Diệp Hảo rời khỏi Hà Thành thì ngồi vào một chiếc vân chu không nhanh không chậm tiến đến Bắc Hải. Bởi vì địa bàn Tam Túc Kim Ô ở Bắc Hải, đồng thời Phù Tang Thần Thủ cũng sẽ xuất hiện ở đây. Ba người Diệp Hảo đi tới Bắc Hải, thời gian cách Phù Tang Chi Thủ xuất hiện chỉ có 3 ngày. Định Hải Đảo. Tam Túc Kim Ô chỉ hòn đảo phía trước nói. Định Hải Đảo là một hòn đảo hỗn loạn. Mỗi ngày đều có người đánh giết. Không ai quản hà. Diệp Hảo kinh ngạc hỏi. Kỳ thật hòn đảo này cũng do các đại thế lực cố ý thúc đẩy, bởi vì trên hòn đảo này có thể tiến hành đủ loại giao dịch đen tối. Tam Túc Kim Ô nói khẽ. Ta nghe nói trên hòn đảo này có trận pháp cấm chế do trận vương khắc hạ, dù tiên vượng kịch liệt giao thủ cũng không thể đánh vỡ được đảo này. Lăng Kiếm Đào lúc này nói, ta không hề cảm nhận được bất kỳ dấu vết của trận pháp nào. Diệp Hảo dò xét một hồi, nói, trận vương trong tộc chúng ta cũng nói không cảm nhận được dấu vết trận pháp trong hòn đảo này. Tam Túc Kim Ô nhìn Diệp Hảo, nói, nhưng một khi có tu sĩ giao thủ sẽ kích phát trận pháp. ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Trong mắt Diệp Hảo lộ ra thần sắc hứng thú. Ba người Diệp Hảo giáng lâm đến hòn đảo thì đi về phía khu vực trung tâm. Nhưng còn chưa được bao xa, Diệp Hảo đã đánh hơi được một tia sát cơ. Sau khi tia sát cơ này xuất hiện, một chuôi cương đao mỏng như cánh ve đâm tới phía sau Tam Túc Kim Ô. Mắt thấy sắp đâm tới Tam Túc Kim Ô đột nhiên ngừng lại. Sau một khắc Tam Túc Kim Ô hóa thành một đạo kim quang biết mất ngay tại chỗ, đợi đến lại xuất hiện đã cách đó mấy trăm mét. Hai mắt Tam Túc Kim Ô phóng ra thần mang hoảng sợ, khiến hắn chấn kinh là sát thủ kia đã biến mất. Ngay cả một chút dấu vết đều không hề lưu lại. Toàn thân lăng kiếm đào đề phòng nhìn bốn phía. Khi Tam Túc Kim Ô thuấn di ra xa mới cảm nhận được tia sát ý kia. Ẩm nặng thật của sát thủ kia quá kinh diễm. Diệp huynh. Tam Túc Kim Ô nhìn về phía Diệp Hảo. Bàn tay Diệp Hảo hướng về hư không kéo một phát, một thân ảnh người mặc hắc bào lảo đảo chui ra. Ta muốn giết ngươi. Tam Túc Kim Ô gầm thét lao tới đảo thân ảnh. Mà khiến Tam Túc Kim Ô không ngờ đến là Diệp Hảo vung tay lên bức hắn lui sang một bên. Diệp huynh. Tam Túc Kim Ô không hiểu nhìn Diệp Hảo nói. Chính là ngươi. Diệp Hảo chỉ vào đảo thân ảnh nói. Chính là ngươi. Lần này không những Tam Túc Kim Ô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngay cả sát thủ kia cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu ta đoán không nhầm ngươi là sát thủ Thiên Sát Lâu. Đúng vậy. Cái này cũng không cần giấu riêng gì, sát thủ kia gật đầu nói. Ta là Diệp Hảo. Diệp Hảo tiếp đó báo ra danh tự bản thân. Sát thủ kia không khỏi trừng lớn hai mắt nói. Ngươi chính là đại ca kết bái của thiếu chủ, Diệp Hảo. Lệnh bài này là lệnh bài thân phận của bất lương nhân. Sát thủ kiểm tra lệnh bài một phen sau đó quỳ gối xuống. Văn xương bái kiến Diệp công tử. Ngươi như vậy cũng quá khách khí rồi. Diệp Hảo nói xong đỡ Văn xương dậy. Thiếu chủ đã nói gặp Diệp công tử cũng giống như gặp thiếu chủ. Thiên Sát Lâu vì sao muốn truy sát Phục huynh? Diệp Hảo chỉ Tam Túc Kim Ô nói. Có người gia trọng kim muốn mua đầu hắn. Văn Xương trầm giọng nói. Ngươi biết là ai không? Tam Túc Kim Ô lập tức hỏi. Không biết. Văn Xương mở miệng nói. Làm sao có thể? Tam Túc Kim Ô không tin. Thực tế, chúng ta thật sự không biết cố chủ là ai. Văn Xương lắc lắc đầu. Còn nữa, Thiên Sát Lâu chúng ta cho tới bây giờ không bao giờ chủ động nghe ngóng tư liệu cố chủ. Nghe vậy Tam Túc Kim Ô trầm mặt lại. Ta muốn biết đối phương thanh toán bao nhiêu tiền đặt cọc. Diệp Hảo lúc này hỏi. 3.000 vạn. Văn Xương cung kính trả lời. Nhiệm vụ này có thể từ bỏ không? Có thể. Văn Xương không do dự mà đáp. Các ngươi cần thanh toán bao nhiêu phí bồi thường nếu vi phạm hợp đồng? 50%. Diệp Hảo đưa cho Văn Xương một cái túi càn khôn nói. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta giao. Văn Xương lại vội vàng từ chối. Thiên Sát Lâu chúng ta sao có thể lấy tiền Diệp công tử được? Văn Xương biết rõ thân phận Diệp Hảo, cũng biết rõ chiến tích của hắn. Có thể nói Thiên Sát Lâu nịnh bợ còn không đủ sao có thể bắt Diệp Hảo thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng đây. Bởi vậy, dù Diệp Hảo nói thế nào, hắn vẫn không nguyện ý tiếp nhận. Diệp Hảo trầm ngâm một chút rồi cũng không cưỡng cầu. Bất lương nhân đâu? Thiếu chủ chiếm được chân truyền lão tổ nên đang tu luyện. Trở về nói cho thiếu chủ các ngươi biết đừng tu thành những đồ vật thượng vàng hạ cám nữa. Diệp Hảo nói khẽ. Kêu hắn đến Định Hải Thành tìm ta. Văn Xương chần chờ một chút vẫn nói. Diệp công tử truyền thụ cho thiếu chủ chúng ta là một vị lão tổ bán thần Thiên Sát Lâu. Thiên Sát Lâu có bán thần. Vị lão tổ này trước đó là tiên vương đỉnh phong, về sau cửu trọng thiên phá toái đến chiếm được một hồi tạo hóa. Nhưng dù vậy bán thần lão tổ các ngươi vẫn kém hơn thứ ta muốn truyền thụ cho bất lương nhân. Văn Xương cúi đầu không nói. Diệp Hạo nhìn thần sắc Văn Xương làm sao không hiểu. Ngươi đưa cuốn sách này cho lão tổ ngươi nhìn. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động lấy ra một quyển thần thông đưa cho Văn Xương. Văn Xương kinh nghi bất định nhìn xem cổ quyển trong tay. Ngươi cũng có thể tu luyện. Văn Xương suy nghĩ một chút rồi mở cổ quyển ra. Quét sơ một cái, trong mắt hắn lộ ra thần sắc chấn kinh. Thần thông ẩm nặc thuật. Văn Xương cảm thấy cuốn thần thông này còn cao hơn ba đẳng cấp so với công pháp bản thân tu luyện. Ba đẳng cấp A. Khó trách Diệp Hạo dễ dàng đã phát hiện ra mình. Hiện tại Văn Xương mơ hồ hiểu lời Diệp Hạo. Diệp Hạo truyền thừa chỉ sợ thật không phải vì bán thần lão tổ trong tộc có thể so sánh. Bởi vì trong lâu, Văn Xương hắn là người gần với bất lương nhân nhất. Dù công pháp hắn tu luyện không bằng bất lương nhân nhưng cũng không kém bao xa. Ta sẽ trở về thông chi thiếu chủ. Văn Xương nghiêm túc nói. Còn nữa, thông chi cho lâu Đông Phương. Vâng. Lúc này trong lòng Diệp Hạo mới chú ý tới sắc mặt của Tam Túc Kim Ô. Thế nào? Trong lòng khó chịu. Có đối tượng hoài nghi không? Không có. Ta cảm thấy ngươi nêu thả ra tin tức ngươi bị trọng thương sắp vẫn lạc ra đi. Ý ngươi là dẫn xa xuất động. Nhưng cái này cần thiên sát lâu phối hợp. Tam Túc Kim Ô nói xong nhìn về phía Văn Xương. Văn Xương trầm ngâm một chút, nói. Ta cảm thấy tin tức do chúng ta thả ra thích hợp nhất. Đa tạ. Tam Túc Kim Ô từ trong thâm tâm nói. Chuyện này một khi lộ ra, danh dự của thiên sát lâu sẽ bị hủy. Chúng ta bên này phối hợp, nhưng ngươi không thể làm hỏng việc. Văn Xương nghiêm túc nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1764. Cải biến khí tức. Tiếp xuống ta sẽ nạp ảnh tiềm hành. Tam Túc Kim Ô trầm ngâm một chút nói. Không cần phải nạp ảnh tiềm hành đâu. Diệp Hạo nói xong vung tay lên tướng mạo Tam Túc Kim Ô phát sinh biến hóa, mà khí tức trên người hắn cũng thay đổi. Cái này. Văn Xương giật mình. Cải biến khí tức. Làm sao có thể? Khí tức của một tu sĩ nếu tùy tiện có thể cải biến, sát thủ bọn hắn về sau chẳng phải sẽ chả làm được gì nữa. Pháp môn cải biến khí tức rất chân quý, nhưng không phải chân quý đến mức không có cấp độ. Diệp Hạo nhàn nhạt cười nói. Trong tay Diệp Hạo nắm giữ mấy trăm loại pháp môn này. Những pháp môn này còn chân quý hơn thiên biến vạn hóa mà hắn tu luyện. Diệp Hạo ngược lại không tu luyện những pháp môn đó mà du nhập tất cơ A-T-I, nơi hơi hoa của những pháp môn vào. Hiện tại thiên biến vạn hóa luận giá trị còn chân quý hơn cửu trọng biến của Đường Phiên Phiên. Không biết Diệp công tử có tiện truyền thụ cho thiên sát lâu chúng ta pháp môn cải biến khí tức không? Thiên sát lâu các ngươi không có công pháp này hả? Không có. Ta truyền cho ngươi một bộ. Diệp Hạo suy nghĩ một chút, từ mi tâm khống chế một sợi thần niệm truyền qua cho Văn Xương. Văn Xương xem lướt qua trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Đa tạ Diệp công tử. Văn Xương biết rõ công pháp như vậy chân quý cỡ nào. Kỳ thật bất kỳ pháp môn thay đổi khí tức nào cũng có khuyết điểm, nếu gơ A, B, cơ A, O thủ thì có thể xem thấu bản chất sinh mệnh ngươi. Diệp Hạo cảnh cáo. Vả lại thế gian này không bao giờ có chuyện tuyệt đối, đã có pháp môn cải biến khí tức, thì cũng có pháp môn phân rõ khí tức. Còn có pháp môn này nữa à? Thế giới này đặc sắc hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Văn Xương trầm ngâm một chút rồi cung kính hành lễ với Diệp Hạo. Văn Xương cảm ơn Diệp công tử. Văn Xương biết rõ Diệp Hạo đang khuyên hắn chớ nên cuồng vọng tự đại. Văn Xương rời đi, Lăng Kiếm Đào cất lời. Ngươi cũng giúp ta cải biến tướng mạo cùng khí tức đi. Cũng có người truy sát ngươi. Diệp Hảo cười nói. Ta điệu thấp như vậy làm sao có thể có người truy sát ta, chỉ không muốn gây quá nhiều sự chú ý. Lăng Kiếm Đào nói lời này ngược lại thật lòng, thân phận yêu nghiệt cũng tương đương với minh tinh, dù đi tới nơi nào cũng sẽ bị mọi người nhận ra. Diệp Hảo cười cười giúp Lăng Kiếm Đào cải biến tướng mạo cùng khí tức. Cùng lúc đó hắn cũng cải biến tướng mạo và khí tức bản thân. Lập tức ba người đi đến trung tâm thành đảo. Mà trên đoạn đường này ba người Diệp Hảo cũng thấy được mấy chục trận tranh đấu. Định Hải đảo thật hỗn loạn. Diệp Hảo có chút thồn thức. Tồn tại mang ý nghĩa hợp lũy, ước thúc cũng sẽ náo loạn ra. Lăng Kiếm Đào cười nói. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Định Hải đảo sở dĩ có thể tồn tại cũng nhờ các đại thế lực ngầm đồng ý cho một hòn đảo như vậy xuất hiện. Nếu không sớm đã bị xâm chiếm. Đặc sản Định Hải đảo chính là hải sản. Tam Túc Kim Ô nói đồng thời chỉ vào một tòa tiểu lâu nơi xa. Đó là tiểu lâu tốt nhất Định Hải đảo. Hải sản. Diệp Hảo giật mình. Chính là một chút đặc sản Bắc Hải. Bắc Hải Long Cung chẳng lẽ mặc kệ. Bắc Hải Long Cung có thể quản được à? Tam Túc Kim Ô cười nhạt nói. Rất nhiều cao thủ cư trú trên Định Hải đảo đủ để hủy diệt Bắc Hải Long Cung vài lần. Có lẽ ngươi không biết cao thủ Bắc Hải Long Cung cũng đến hải đảo ăn hải sản, nếu bàn về trình độ nấu nướng Bắc Hải Long Cung vẫn còn kém rất rất xa nhân tộc chúng ta. Lăng Kiếm Đào ở Thất Trọng Thiên không phải một hai ngày, bởi vậy loại chuyện này hắn cũng biết. Mỹ thực nhân tộc các ngươi hoàn toàn xứng đáng là số một. Tam Túc Kim Ô giơ ngón tay cách lên khen. Có thể thấy phục huyên ngươi đến đây không phải một hai lần. Diệp Hảo cười nói. Tam Túc Kim Ô cười hắc hắc. Ba người đi tới Định Hải Tử Lâu, một tiểu nhị ăn cần tiến lên đón. Ba vị khách quan, các ngươi nghỉ trọ hay ở trọ đây? Cho chúng ta ba phòng tốt nhất. Tam Túc Kim Ô nhìn tiểu nhị thản nhiên nói. Vị công tử này thiên tử phòng cũng đã không còn. Tiểu nhị lộ vẻ mặt ngại ngùng. Vậy thì địa tử phòng đi. Sắc mặt Tam Túc Kim Ô có chút không dễ nhìn. Bắc Hải là địa bàn của Tam Túc Kim Ô. Loại chuyện này hẳn để hắn đến an bài. Nhưng bây giờ lại xuất hiện vấn đề. Vị công tử này bởi vì phù tang thần thụ chỉ còn 3 ngày nữa xuất thế, bởi vậy hiện tại phòng khách sạn cũng đã gần hết. Tiểu nhị cười khổ nói. Hiện tại chỉ còn hoàng tử phòng. Hoàng tử phòng. Tam Túc Kim Ô trừng lớn hai mắt. Thiên địa huyền hoàng cấp bậc từ cao đến thấp. Kỳ thật phòng hoàng tử của Định Hải tiểu lâu cũng muốn tốt hơn gian phòng của những tiểu lâu khác. Vấn đề là yêu nghiệt như Tam Túc Kim Ô làm sao có thể ở hoàng tử phòng đây. Ta còn chưa thử qua hoàng tử gian phòng đâu. Lúc này Diệp Hảo cười nói. Cho chúng ta ba gian hoàng tử phòng. Ta đi tìm lão bản. Tam Túc Kim Ô lại lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi muốn lộ thân phận mình? Diệp Hảo danh mãnh nói. Tam Túc Kim Ô giật mình. Cái này thật là một vấn đề. Sắp xếp đi. Diệp Hảo nhìn về phía tiểu nhị. Ba vị khách quan mời. Tiểu nhị lập tức mời. Đang lúc tiểu nhị cho ba người Diệp Hảo đăng ký mời thì vệ xông đến, trong đó một thanh niên tự đắc vinh váo nhanh chân đi đến phía trước quầy phục vụ lãnh đạm nói. Lão bản đâu? Kình Vân công tử. Từ nơi xa một trung niên mập mạp đi tới. Nhịp lão bản chuẩn bị cho kìm tộc hải vực chúng ta mời thiên tử phòng. Thanh niên được gọi Kình Vân nhìn trung niên, nhẹ nhàng nói. Thiên cấp phòng từ nửa tháng trước đã bán hết. Trung niên mập mạp bồi tiếp tươi cười nói. Chẳng lẽ ngươi muốn để cho thiếu chủ kình tộc hải vực chúng ta ở địa tử phòng? Sắc mặt Kình Vân lập tức trầm xuống. Như vậy đi, chúng ta cung cấp một thiên cấp phòng, 9 phòng còn lại là hoàng tử. Ngươi nói cái gì? Trong mắt Kinh Vân lộ ra tia sắc bén. Nếu ngươi cảm thấy không thích hợp mà nói có thể tìm đến tiểu lâu khác. Trung niên mập mạp không kiêu ngạo không tự ti nói. Ngươi! Kinh Vân đang định nổi giận, nhưng rất nhanh nhớ ra cái gì đó, nói. Cứ như vậy đi. Nhưng ngay lúc này tiểu nhị thấp giọng nói. Lão bàn, hiện tại hoàng cấp phòng chỉ có 6 cái. 6 cái không phải 9 cái sao? Lão bàn nghi ngờ nói. Ta đang cho 3 vị công tử này đăng ký phòng đây. Tiểu nhị chỉ 3 người Diệp Hảo nói. Cái này. Lão bàn trầm ngâm một cái có chút khó xử nhìn về phía Kình Vân nói. Kình Vân công tử, ngươi nhìn các ngươi có thể ở chung được không? Ở chung ngươi biết mình đang nói gì không? Kình Vân giống nhưng đang bị nhục nhã quát to. Cái này. Lão bản đang định nói gì Kình Vân đã cướp lời. Chuyện này cứ giao cho ta. Nói xong ánh mắt hắn lấm liệt nhìn ba người Tam Túc Kim Ô nói. Gian phòng 3 người các ngươi, ta muốn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1765. Tâm cơ. Lúc Kình Vân nói câu này trong mắt toát ra một chút dã tâm. Không thương lượng, như ra lệnh. Nếu tu sĩ bình thường thì cho dù trong lòng có ấm ức không cam tâm cũng phải nhượng bộ. Bởi vì dù gì Kình Vân cũng là thiên kiêu. Hơn nữa bối cảnh Kình Vân rất sâu. Không phải ai cũng có thể đắc tội. Nhưng ba người Diệp Hảo để ý đến hắn sao? Đáp án đương nhiên là không. Cút. Đáp lại câu nói của Kình Vân là một chữ. Toàn bộ tu sĩ đều kinh trụ. Bọn họ kinh ngạc nhìn Tam Túc Kim Ô. Bọn họ muốn biết Tam Túc Kim Ô sao lại dám nói như vậy với Kình Vân. Chẳng lẽ hắn không biết bối cảnh của đối phương sao? Điều này không thể. Bởi vì vừa rồi tu sĩ xung quanh đều bàn tán xôn xao về thân phận của Kình Vân. Ngươi có biết ngươi nói câu này sẽ khiến bộ tộc của ngươi gặp phải đại họa? Kình Vân nhìn Tam Túc Kim Ô trong mắt đằng đằng sát khí. Chỉ bằng câu nói này của ngươi cũng đủ để ta phải giết ngươi, ngươi nhất định phải chết. Trong mắt Tam Túc Kim Ô toát ra kim sắc hỏa diễm lạnh lùng nói. Lời khoác lác thì ai không nói được. Kình Vân cười lạnh nói. Kình Vân không cảm thấy nam tử trước mặt có khả năng giết mình. Hắn nhìn như ngông cuồng, nhưng cũng xem qua thực lực đối thủ mới ngông cuồng. Thanh niên yêu tộc trước mặt này không nằm trong danh sách hắn không thể trêu chọc. Chỉ sau một khắc Kình Vân không nói được gì nữa. Bởi vì nháy mắt Tam Túc Kim Ô vọt tới trước mặt. Hai tay bóp cổ hắn, uy thế kinh khủng giống như sóng dữ đánh thẳng vào tâm thần hắn. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Ngươi có biết ta là ai không? Ta không cần biết ngươi là ai. Tam Túc Kim Ô nói xong, sức mạnh trong tay trong khoảnh khắc bộc phát, năng lượng kinh khủng xé nát nhục thân Kình Vân. Sau một khắc một đạo kim quang từ trong đống vỡ nát đó thoát ra, nhưng chưa chạy được bao xa thì đã bị đại thủ Tam Túc Kim Ô đánh tới. Kình Vân nguyên thần bị giam cầm, vẻ mặt hoang mang cực độ. Cho dù Kình Danh lão ba cũng không dám nói chuyện với lão tử như vậy. Tam Túc Kim Ô vừa nói vừa vỗ vào nguyên thần của Kình Vân, mà mỗi lần vỗ một cái nguyên thần Kình Vân nhỏ lại yếu đi vài phần. Lúc này Kình Vân đã chọc vào tổ ong. Bởi vì cho dù lão tía hắn cũng không có thực lực như vậy. Ra ra ta là tiên vương đỉnh phong. Kình Vân cắn răng nhấn mạnh. Ngươi đang uy hiếp ta. Tam Túc Kim Ô đã sớm nhẫn nhịn, bây giờ nghe Kình Vân uy hiếp, hắn rốt cuộc chịu không nổi, bàn tay lập tức bóp nát nguyên thần Kình Vân. Cái này. Ông chủ mập nhìn thấy cảnh này khẽ thở dài. Kình Minh Húc là kẻ có thù tất báo, bây giờ ngươi giết chết cháu ruột hắn, hắn chắn sẽ không buông tha. Kình Minh Húc. Sắc mặt Tam Túc Kim Ô không khỏi thay đổi. Kình Minh Húc dù gì cũng là người mạnh nhất trong Thâm Hải Kình Ngư, 300 năm trước đã đạt đến Tiên Vương 12 chuyển, lao bản nói đến đây nhìn qua Tam Túc Kim Ô nói tiếp. Ta khuyên ngươi nên trở về tộc của mình đi. Tam Túc Kim Ô trầm mặt xuống. Kim Ô nhất tộc rất mạnh. Nhưng không có nghĩa Kim Ô tộc có thể không quan tâm đến Thâm Hải Kình Ngư tộc. Tiên Vương 12 chuyển cấp bậc này cho dù Kim Ô tộc cũng không có, bởi vì lão tổ Kim Ô đều đã đặt chân đến bán thần cảnh. Chẳng lẽ bản thân lại để cho bán thần lão tổ âm thầm bảo vệ mình? Không sao. Lúc này Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Kình Minh Húc nếu dám động thủ với ngươi thì diệt luôn Thâm Hải Kình Ngư tộc của hắn. Lời Diệp Hạo nói khiến ánh mắt Tam Túc Kim Ô sáng lên. Chiến lực Diệp Hạo dù gì cũng đạt đến Tiên Vương đỉnh phong, Kình Minh Húc chưa hẳn là đối thủ. Chỉ cần có thể kéo dài thời gian, cao thủ Tam Túc Kim Ô tộc có thể đến kịp. Nghĩ như vậy trong lòng Tam Túc Kim Ô trở nên thoải mái hơn. Đến lúc đó phải dựa vào Diệp Huyên rồi. Tam Túc Kim Ô chắp tay với Diệp Hạo. Nói vậy có hơi xa lạ rồi. Diệp Hạo cười nói. Ông chủ sắp xếp cho chúng ta một gian phòng. Tam Túc Kim Ô nhìn về phía ông chủ. Ông chủ không chắc chắn lại nhìn Diệp Hạo một cái. Câu Diệp Hạo vừa nói quả thật làm hắn thất kinh. Diệt Thâm Hải Kình Ngư tộc. Vị này thật có bản lĩnh như vậy. Trong tộc Thâm Hải Kình Ngư tuy không có bán thần cường giả tỏa chấn, cũng không có nghĩa Thâm Hải Kình Ngư họ không có quan hệ với bán thần. Mà như vậy sẽ kéo theo Thâm Hải Liên Minh. Thâm Hải Liên Minh. Diệp Hạo giật mình. Thâm Hải Liên Minh cùng Tam Túc Kim Ô đại biểu Thiển Hải Liên Minh những năm nay luôn đối đầu với nhau. Ta cảm thấy Phục Văn Sơn giết Kình Vân hơn phân nửa muốn kéo ngươi xuống nước. Lăng Kiếm Đào trầm ngâm một chút rồi truyền âm cho Diệp Hạo. Nghe Lăng Kiếm Đào nói như vậy, sắc mặt Diệp Hạo không có bất kỳ thay đổi gì. Nếu hủy diệt Thâm Hải Kình Ngư tộc, Tam Túc Kim Ô tộc khẳng định sẽ tiến công với quy mô lớn. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói. Mặc kệ Phục Văn Sơn có suy nghĩ này không, phá vỡ cân bằng liên minh đối với chúng ta chỉ có lợi không có hại. Nhưng nếu Thâm Hải và Thiển Hải thống nhất thành một thì đối với nhân tộc chúng ta cũng không phải tin tốt. Lăng Kiếm Đào lập tức đưa ra một vấn đề. Trong quá trình thống nhất thực lực yêu tộc sẽ có tổn thương, nhưng sau khi thống nhất thì thực lực yêu tộc sẽ cấp tốc khôi phục, đến lúc đó thực lực yêu tộc sẽ vượt qua thời kỳ hỗn loạn. Hơn nữa, thời gian này cũng sẽ không kéo dài. Nhân tộc và ma tộc có thể danh chính ngôn thuận can thiệp vào. Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi thản nhiên nói. Ánh mắt Lăng Kiếm Đào lóe lên một cái rồi nhẹ gật đầu. Danh chính ngôn thuận ra tay giúp đỡ Thâm Hải Liên Minh, như vậy thời gian xung đột sẽ dài hơn, song phương hao tổn cũng nhiều hơn, như vậy thời gian khôi phục lại đỉnh phong cũng sẽ kéo dài. Diệp Hạo không biết suy nghĩ của Lăng Kiếm Đào đúng không, nhưng hành vi Phục Văn Sơn đánh giết Kình Vân có chút khác thường. Dơ U, V, Quy, Quy, O, Y, tình huống như vậy Diệp Hạo chỉ thà tin là có. Không thể tin hắn không cố ý. Bởi vì cái này có thể liên hệ đến lợi ích của nhân tộc. Gian phòng mạ vàng cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng. Ba người Diệp Hạo nhìn căn phòng một chút, sau đó đi theo người hầu dẫn đường đi xuống đại sảnh. Phục Văn Sơn lúc này cũng không nói thêm gì. Thời gian này bao xương khẳng định đã sớm có người đặt hết. Đại sảnh thì đại sảnh. Diệp Huyên, Lăng Huyên, hai người xem thử thích ăn gì. Phục Văn Sơn cười nói. Ngươi là chủ nhà, ngươi làm chủ đi. Diệp Hạo không nhìn thực đơn mà trực tiếp nói. Lăng Kiếm Đào cũng phụ họa theo. Ta tin tưởng phẩm vị của ngươi. Phục Văn Sơn mở thực đơn ra nhìn một cái rồi gọi món. Không thể không nói khẩu vị tiểu lâu thật sự ngon. Dù Diệp Hạo ăn qua biết bao nhiêu món nhưng hắn vẫn cảm thấy ngon, ăn rất nhiều. Lúc ba người Diệp Hạo muốn rời đi, một thanh âm đạo thâm trầm vang lên. cả thịt người cũng không có, các ngươi mở tiệm cơm cái gì? Nghe giọng điệu đó một số thực khách cảm thấy bất mãn. Bởi vì có rất nhiều nhân tộc cũng đến đây ăn. Vị khách quan kia, ở chỗ chúng ta không có thịt người. Đám tiểu nhị nhìn một tên đầu hói bất đắc dĩ cất lời. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1766. Thiết lập ván cục. Dơ thiên tà thần. Gia hỏa này là ai vậy? Chán sống à? Gia hỏa này đang gây sự à? Không thể không nói bên nhân tộc cũng có rất nhiều người lỗ mãng. Một trung niên mặt mọc đầy râu vỗ bàn một cái đứng lên hét lớn. Ngươi vừa mới nói gì? Đầu chọc kia nhìn trung niên một cái, nói. Hấp hắn cho ta ăn gì? Đám tiểu nhị giật mình. Mẹ nó! Trung niên kia nổi giận. Thái độ vậy là sao, không coi hắn ra gì? Trung niên nói rồi nhanh chân đi về phía tên đầu chọc. Lúc đi đến trước mặt hắn, một tay giơ lên tính chào hỏi hắn, trong khoảnh khắc bàn tay sắp đánh lên mặt đối phương, trung niên phát hiện tên đầu chọc kia nháy mắt liền biến mất, sau một khắc hắn cảm thấy đầu gối mềm nhũn, sau đó quỳ trên mặt đất. Lúc này một bàn tay đập vào bả vai trung niên kia chỉ cảm thấy pháp lực toàn thân bị cấm cố, giống như một con chó chết ngã xuống đất. Ca ca. Một thiếu nữ váy xanh ngồi cùng bàn với trung niên kia lật đật lao đến. Nhưng mà thiếu nữ chỉ lao được đến nửa đường đã thấy thân thể mềm nhũn, sau đó toàn thân vô lực tê liệt ngã xuống bên cạnh ca ca. Ngươi muốn làm gì? Trung niên kia cả giận quát. Lại một con chim non, lấy đi chiên dầu đi. Tên chọc đầu chỉ thiếu nữ váy xanh nói. Làm càn. Tự tìm cái chết. Ngươi cho rằng mình là ai? Giữa sân tu sĩ nhân tộc từng người xuất thủ. Nhưng kết quả tất cả đều bị giam cầm. Tiên vương. Vị này là một cường giả tiên vương. Chỉ sợ còn không phải tiên vương bình thường. Tên đầu chọc kia lúc này đảo mắt nhìn Diệp Hảo. Ngươi cứ thế chuẩn bị xem không tham gia sao. Ta chỉ im lặng xem ngươi làm gì thôi. Diệp Hảo thản nhiên nói. Sau đó thì sao? Lông mày tên đầu chọc nhướng lên nói. Sau đó bây giờ ngươi đã xúc phạm đến giới hạn cuối cùng của ta rồi. Rồi sao? Giờ thì cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển ta cũng phải giết ngươi. Nói đến đây hai con ngươi Diệp Hảo toát ra một đạo thần mang kinh khủng, khiến toàn bộ chấn kinh là thân thể tên đầu chọc kia nháy mắt vỡ nát. Diệp Hảo lặng lặng cảm ứng một cái, rồi xé sách không gian đuổi theo về phía xa xa. Lăng Kiếm Đào cùng Tam Túc Kim Ô cũng chạy tới. Nhưng chỉ mấy hơi thở sau Lăng Kiếm Đào cùng Tam Túc Kim Ô đã mất dấu vết của Diệp Hảo. Tốc độ Diệp Hương nhanh như vậy. Tam Túc Kim Ô hoảng sợ. Phải biết vừa rồi vì đuổi theo Diệp Hảo, hắn đã vận dụng thiên phú thần thông. Lăng Kiếm Đào thở hổn hển hít lấy mấy ngụm khí thô, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Cái này có phải một cái bẫy không? Đối phương khẳng định nhận ra thân phận Diệp Hảo. Diệp Hảo thiên biến vạn hóa có thể giấu riêng được tiên vương đỉnh phong, nhưng muốn che giấu bán thần cấp vẫn không có khả năng. Lăng Kiếm Đào cảm thấy đây chính là một cái bẫy nhằm vào Diệp Hảo. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Truy tung thuật cũng là một loại pháp môn trong ngàn vạn loại khác. Những năm nay, lúc Diệp Hảo dung hóa ngàn vạn công pháp thì đồng thời cũng sát nhập vào truy tung thuật. Diệp Hảo hiện tại nắm giữ truy tung thuật cũng có thể coi như cao cấp nhất cửu trọng thiên. Vừa rồi tên đầu chọc xuất ra chỉ một phân thân. Lúc phân thân phá toái trong nháy mắt Diệp Hảo đã bắt được manh mối bản tôn của đối phương. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối với Diệp Hảo thì cũng quá bình thường. Sau 10 lần hô hấp, Diệp Hảo đã xuất hiện trên một hòn đảo. Hòn đảo này yên tĩnh hài hòa, giống như một thế ngoại đào nguyên. nhưng trên mặt Diệp Hạo lại lộ ra vẻ ngưng trọng. Bởi vì bình thường nói đến thế ngoại đào nguyên làm sao có thể không có sinh linh tồn tại. Như vậy chỉ có một loại giải thích. Trên hòn đảo này có một thứ gì đó đáng sợ tồn tại, khiến cho không có sinh linh nào dám tiếp cận. Thần niệm Diệp Hạo cẩn thận quét bốn phía xung quanh, thời gian dần qua sắc mặt càng thêm trầm trọng. Diệp Hạo xác định đối phương trên hòn đảo này, nhưng thần niệm hắn lại không tìm ra. Chứng tỏ điều gì? Điều này chứng tỏ tu vi đối phương cao hơn bản thân. Diệp Hạo lấy thôn thiên hồ lô ra. Hỗn độn chí bảo thôn thiên hồ lô. Đúng lúc này, một thanh âm già nua vang lên bên tai Diệp Hạo, sau đó một thân ảnh từ không gian trùng điệp bên trong đi ra. Thoạt nhìn như một lão già. Trên người hắn Diệp Hạo cảm nhận được tính mịch. Ngươi là ai? Đình Hải Trâm. Nghe được cái tên này trong mắt Diệp Hạo lộ ra vẻ chấn kinh. Đình Hải Thần Trâm. Không sai. Không ngờ tin đồn có thật. Tam Túc Kim Ô đã từng đã nói với Diệp Hạo Bắc Hải có một khối thần thiết tu luyện đến bán thần cảnh. Khối thần thiết kia là Đình Hải Thần Trâm. Giao thôn thiên hồ lô ra, ta để ngươi rời khỏi. Đình Hải Trâm nhìn chằm chằm thôn thiên hồ lô trong tay Diệp Hạo trầm giọng nói. Ngươi muốn thôn phệ bản nguyên chi lực của thôn thiên hồ lô. Phải thì sao? Ngươi cảm thấy ta có thể đưa ra sao? Không chọc. Đình Hải Trâm nghe Diệp Hạo nói vậy, trong mắt toát ra một đạo hàn mang. Sau một khắc toàn thân Đình Hải Trâm tràn ra kinh khủng ba động như vực sâu. 10 trượng. 100 trượng. 1000 trượng. Lúc Đình Hải Trâm đi đến vạn trượng thì hóa thành một khối thần thiết lóe ra lưu ly chi quang. Thần thiết mang theo sức mạnh vạn quân hung hăng đánh lên thần thể Diệp Hạo. Đơn giản. Trực tiếp. Bá đạo. Thần thiết còn chưa đánh đến hô hấp của Diệp Hạo đã trở nên dồn dập hẳn lên. Răng rắc. Bốn phía không gian Diệp Hạo dưới áp lực này vỡ nát. Diệp Hạo gầm thét một tiếng vận chuyển pháp lực trong cơ thể đến cực hạn. Thể thuật. Thông huyền chi thuật. Thông linh chi thuật. Phòng thủ chiến giáp. Phòng thủ trận pháp. Diệp Hạo dùng hết tất cả thủ đoạn có thể vận dụng. Nhưng đến lúc thần thiết oanh kích đến trên người Diệp Hạo, trong khoảnh khắc hắn cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như một viên đạn bị bắn ra xa mấy ngàn dặm. Lúc Diệp Hạo đang chìm xuống thì trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh to lớn phá vỡ thủy triều xung quanh. Đây là Diệp Hạo con ngươi co rụt lại. Muốn trấn áp hắn dưới Bắc Hải sao? Mắt thấy khoảng cách thần thiết đến mình ngày càng gần, trong mắt Diệp Hạo lộ ra tia không cam lòng. Chênh lệch bản thân với bán thần lớn như vậy à? Ngay lúc Diệp Hạo chuẩn bị vận dụng thiên phú thần thông bộc phát ra chiến lực thần cảnh thì một cỗ lực lượng nhu hòa từ dưới mặt biển bay lên. Diệp Hạo thấy cảnh này thật kinh khủng. Một gốc đại thụ hỏa hồng sắc trong biển đang lặng lặng ngủ say, nhưng trên người nó lại tràn ngập ra ba động kinh thiên. Loại ba động này Diệp Hạo từng thấy qua, nhưng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đệ tam cảnh. Diệp Hạo có tê, hơ, s, a, cơ đỉnh gốc đại thụ này đã đạt đến cấp độ này. Đây là. Trong đầu Diệp Hạo đột nhiên xẹt qua một tia chớp. Phù tang thần thụ. Đúng rồi, chỉ có phù tang thần thụ trong truyền thuyết mới có khả năng toát ra kinh khủng ba động như thế. Đúng lúc này phù tang thần thụ đột nhiên mở hai mắt ra. Lúc nhìn thấy đôi mắt này, sắc mặt Diệp Hạo hoàn toàn thay đổi. Bởi vì trong đôi mắt này Diệp Hạo nhìn thấy vẻ phẫn nộ vô tận. Còn kém 3 ngày thất bại trong gang tấc. Phù tang thần thụ gầm thét. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1767. Mặt đảo bia thứ 7. Phù tang thần thụ hận A. Nó cho rằng trốn ở đáy biển Bắc Hải, bốn phía bố trí cấm chế thì sẽ không có việc gì. Ai có thể ngờ tới lúc nó sắp viên mãn thì bị thần thiết quấy dày bừng tỉnh. Trong nháy mắt bừng tỉnh, công cực khổ tu lu nhiêu năm nay đều thất bại trong gang tấc. Ta muốn giết ngươi. Phù Tang thần thụ nhìn thần thiết không ngừng hạ xuống gầm thét. Sau một khắc, Phù Tang thần thụ vọt về phía thần thiết. Bịch một tiếng, Phù Tang thần thụ tung mơ o y kích đánh bay thần thiết. Thần thiết bị choáng váng. Chuyện gì thế này? Mà lúc thần thiết nhìn thấy Phù Tang thần thụ sát khí bừng bừng thì xanh mặt. Thần thiết làm sao có thể không quen Phù Tang thần thụ? Hiểu lầm. Thần thiết cuống quýt nói. Vạn năm tu hành trong nháy mắt thành công tốc. Trong mắt Phù Tang thần thụ tràn đầy cừu hận. Bây giờ ngươi lại nói với ta hiểu lầm. Nghe Phù Tang thần thụ nói như vậy, thần thiết dùng mình một cái. Phá tu hành người như tội giết phụ mẫu. Nếu thần thiết thì cũng sẽ không buông tha đối phương. Bởi vậy thần thiết xoay người chạy trốn. Không nói đến bản thân thần thiết cũng không phải đối thủ của Phù Tang thần thụ, cho dù thực lực hai bên ngang nhau đi nữa thì lúc này thần thiết cũng sẽ quay đầu bỏ chạy. Phù Tang thần thụ hiện tại rõ ràng muốn liều mạng. Muốn liều thì lưỡng bại câu thương. Diệp Hạo nhìn Phù Tang thần thụ truy sát thần thiết thì ngẩn người. Mặc kệ ta sao? Nhưng mà nghĩ lại Diệp Hạo cũng cảm thấy thoải mái. Giống như con sói vì đuổi theo thỏ mà quấy rầy giấc ngủ của sư tử, lúc này sư tử khẳng định sẽ đối phó với con sói kia. Chẳng lẽ sư tử còn đuổi theo con thỏ? Diệp Hạo đang định rời khỏi thì trong mắt bỗng nhiên bị một đạo ánh sáng hấp dẫn. Diệp Hạo theo ánh sáng nhìn thấy được một vũng nước giống như nham tương. Đây là hải hồn dịch. Diệp Hạo giật mình. Hải hồn dịch là một loại thiên tài địa bảo tự nhiên sinh ra trong đại hải. Loại thiên tài địa bảo này có thể gặp mà không thể cầu. Hải hồn dịch có thể khiến cho tê, sơ, y tiến nhập đến trạng thái ngộ đạo. Đối với tiên vương đều có hiệu quả. Lúc này trong thức hải Diệp Hạo lại vang lên một đạo thanh âm ra vẻ khinh thường. Bất quá chỉ là hải hồn dịch thôi mà, có đáng để kinh ngạc như vậy không? Tâm thần Diệp Hạo khẽ động một sợi thần niệm tiến vào tiểu thiên địa. Sao vậy? Nếu như chờ ta trưởng thành ta có thể phát huy ra hiệu quả so hải hồn dịch còn mạnh hơn. Tiểu ngộ đạo thủ nghiêm trang nói. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết ngươi cần bao nhiêu thời gian mới có thể trưởng thành không? Diệp Hạo nhìn chằm chằm tiểu ngộ đạo thủ nói. Theo tình huống trước mắt còn phải trên vạn năm. Ngươi nói trên vạn năm trong tiểu thiên địa hay ngoại giới? Ngoại giới. Tiểu ngộ đạo thủ nói ra câu này trên mặt lộ ra vẻ ngại ngùng. Ngươi có biết ngươi hiện tại đang ở trung tâm tiểu thiên địa tu hành không? Diệp Hạo chỉ tiểu ngộ đạo thủ mắng. Tại trung tâm tiểu thiên địa, tốc độ thời gian trôi qua gấp 6 lần bên ngoài. Ta biết rõ. Đạo bia đối với ngươi không có hiệu quả. Hiệu quả không phải rất rõ ràng. Diệp Hạo đang muốn nói thêm thì đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thần niệm Diệp Hạo vội vàng đi về phía phủ khố tiểu thiên địa. Đến phủ khố sau đó Diệp Hạo gọi một đan đồng đến. Thạch tượng tặng ta túi càn khôn, bên trong có một khối thạch bia phải không? Vâng. Ở đâu? Chủ nhân, đi theo ta. Đan đồng dẫn Diệp Hạo đi tới khu vực bày pháp bảo. Ánh mắt Diệp Hạo rất nhanh nhìn về phía một khối thạch bia đen kịt. Đạo bia. Bên trong khối đạo bia này còn có một sợi đạo vận. Đạo bia hoàn chỉnh vô khuyết. Diệp Hạo cầm đạo bia liên lạc với tạo hóa thụ. Ta nói ngươi nha, tại sao không nhắc nhở ta? Ngươi biết tại sao ngươi đi đến Tuế Nguyệt Sơn không? Tạo hóa thụ trả lời. Ta đi cứu Phong Nhược Cốc. Phong Nhược Cốc kia tại sao tiến về Tuế Nguyệt Sơn? Phong Nhược Cốc đuổi theo đạo bia. Ngươi kêu tôn thần linh đó đóng gói toàn bộ đồ vật Tuế Nguyệt Sơn cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không có nghĩ tới kiểm tra một chút những vật đó? Tạo hóa thụ trả lời khiến Diệp Hạo không biết nói gì. cẩn thận ngẫm lại chuyện này thật nên trách hắn. Thác ấm thôi. Diệp Hảo bất đắc dĩ nói. Một khắc sau Diệp Hảo nhìn đảo vận cường đại trên đảo bia, tê lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Có được đảo bia đồng thời có thể tăng lên thực lực. Loại tăng lên này đôi khi có khả năng phá vỡ tiềm lực bản thân. Ngươi không phải không hiểu cảnh giới kế tiếp là gì sao? Đảo bia sẽ lấy một cách đơn giản đánh vào bên trong linh hồn ngươi. Như vậy, ngươi muốn ca, hơ, o, nơ, dơ, quy, quy, o, tê, phá cũng khó. Tại sao Viêm Hoàng Tông lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Những cường giả này ngoại trừ chiếm được tài nguyên không như người thường ra, trợ giúp của đảo bia cũng không thể xem nhẹ. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Phù Tang thần thủ cuối cùng vẫn không thể giết được Định Hải Châm. Bởi vì bản thể Định Hải Châm là một khối thần thiết. Điều này khiến cho Đình Hải Châm có sức chịu đòn cực mạnh, và lại Phù Tang thần thủ ngộ đạo bị quấy dày, tự thân bị trọng thương phản phệ, dưới tình huống như thế căn bản không phát huy được thực lực đỉnh phong. Lúc trở lại thì trong mắt Phù Tang thần thủ lộ ra vẻ kinh nộ. Nó thấy được gì? Một lượng lớn hải hồn dịch biến mất hết không còn lại gì. Lúc này Phù Tang thần thụ không khỏi nhớ tới một đạo thân ảnh mà trước đó hắn không để ý tới. Ta muốn giết ngươi. Phù Tang thần thụ điên cuồng quát to. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Tổng bộ Thiên Sát Lâu. Văn Xương đi tới đó rồi bẩm báo với lâu chủ việc Diệp Hảo kêu bất lương nhân tiến đến Đình Hải Đảo. Lâu chủ Thiên Sát Lâu trầm ngâm một chút, lên tiếng. Nhưng hiện tại bất lương nhân đang theo lão tổ tu hành. Nhưng ta cảm thấy thiếu chủ đi theo Diệp công tử sẽ càng mạnh hơn. Ngươi nói cái gì? Lâu chủ kinh nghi bất định hỏi lại. Đây là một quyển pháp môn ẩn khí tức Diệp công tử cho ta. Văn Xương nói xong đưa bí tịch cho lâu chủ. Lâu chủ vừa mới bắt đầu nhìn qua thì xem nhẹ, nhưng sau một thời gian, hắn trở nên ngưng trọng. Bản bí tịch này cao hơn 2 đẳng cấp so với tu luyện của chúng ta. Thiên Sát lâu chủ trầm giọng nói. Tâm thần Văn Xương khẽ động. 2 đẳng cấp sao? Cũng giống như mình nghĩ. Nhưng mà điều này cũng rất bình thường. Thân làm lâu chủ, pháp môn tu luyện nhất định kinh diễm nhất. Diệp Hảo còn nói gì không? Thiên Sát lâu chủ nhìn Văn Xương nghiêm túc, hỏi. Diệp công tử nói sẽ giúp thiếu chủ tăng lên thực lực. Thiên Sát lâu chủ suy nghĩ một hồi mới nói. Ngươi đi theo ta. Thiên Sát lâu chủ dẫn theo Văn Xương đi đến cấm địa tông môn. Bên trong cấm địa, một lão giả thân mặc hắc bào đang dạy bất lương nhân. Ta truyền thụ cho ngươi thần thông ta dốc lòng nghiên cứu 3000 năm, ta có thể bảo đảm toàn bộ thất trọng thiên cũng không có pháp môn nào có thể so sánh. Hắc bào lão giả nói xong nhìn qua Thiên Sát lâu chủ cùng Văn Xương đang đi tới. Hai người các ngươi đến đây làm gì? Bất lương nhân đại ca Diệp Hảo gọi ngươi đi Đình Hải Đảo. Thiên Sát lâu chủ nói khẽ. Khi nào? Bất lương nhân ngạc nhiên hỏi. Bây giờ. Thiên Sát lâu chủ mới vừa nói xong, hắc bào lão giả đã cau mày lên tiếng. Bây giờ bất lương nhân không được đi đâu hết. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1768. Tâm tình sụp đổ. RyanZ.com. Ngươi có biết hiện tại bất lương nhân đang trong lúc thối biến không? Hắc bào lão giả lạnh lùng nhìn Thiên Sát lâu chủ nói. Lúc này trừ phi trời sập, nếu không thì không được đi đâu cả. Thối biến? Thiên Sát lâu chủ khẽ giật mình. Hiện tại ta đang truyền thụ cho bất lương nhân ẩn nặc thuật do ta toàn tâm nghiên cứu. Hắc bào lão giả thản nhiên nói. Ẩn nặc thuật? Thiên Sát lâu chủ nói đến đây trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nào? Hắc bào lão giả có chút nghi ngờ nhìn Thiên Sát lâu chủ. người xem cái này đi. Thiên sát lâu chủ nói xong lấy mật quyển của Văn Xương đưa cho hắc bào lão giả. Phương pháp gì à? Hắc bào lão giả tiếp nhận sau đó rất tùy ý hỏi. Pháp môn ẩn khí tức. Pháp môn ẩn khí tức. Hắc bào lão giả nghe được lời này tiện tay ném lên người thiên sát lâu chủ. Ngươi có ý gì xem thường ta? Thiên sát lâu chủ khom người nhặt cuốn mật quyển kia lên, lần nữa đưa tới. Lão tổ, ngươi không ngại cẩn thận xem qua một chút. Hắc bào lão giả nhìn thiên sát lâu chủ một cái sau đó cầm lấy, lúc xem tờ thứ nhất của cuốn bí tịch này sắc mặt hắn liền thay đổi. Hắc bào lão giả là cường giả bán thần. Nhãn lực hắn cao hơn thiên sát lâu chủ. Hắn từ tờ thứ nhất thì đã nhìn ra cuốn này pháp môn chỉ sợ là một tuyệt học. Thời gian cứ vậy trôi qua, vẻ chấn kinh trên mặt hắn ngày càng nhiều. Đến lúc xem hết, hắc bào lão giả hít một hơi thật sâu nói. Cuốn bí tịch này từ đâu mà có? Đại ca của bất lương nhân cho Văn Xương. Cho Văn Xương. Hắc bào lão giả kinh trụ. Diệp Hảo nói sẽ trọng điểm bồi dưỡng bất lương nhân. Thiên sát lâu chủ nói khẽ. Vậy mau đi thôi. Hắc bào lão giả vội nói. Diệp Hảo chỉ tiện tay mà cho Văn Xương ẩn nặc thuật chân quý như vậy. Điều này có nghĩa, Diệp Hảo sẽ đưa bất lương nhân ẩn nặc thuật càng thêm chân quý. Bất lương nhân không lập tức chạy tới đỉnh hải đảo, mà tụ hợp cùng Lâu Đông Phương sau đó mới cùng đi. Đến đỉnh hải đảo, Lâu Đông Phương dò hỏi. Đại ca đâu? Không biết. Bất lương nhân vừa nghĩ đến một vấn đề. Không biết. Lâu Đông Phương vốn dĩ ôn tồn lễ độ thì bây giờ lại trừng lớn hai mắt đầy kinh ngạc. Ngươi cảm thấy lâu ngoại lâu sát thủ ta dám theo dõi đại ca sao? Bất lương nhân cười khổ không thôi. Hay đi nghe ngóng đi. Lâu Đông Phương trầm giọng nói. Tình báo lâu ngoại lâu nổi tiếng. Bởi vậy rất nhanh Lâu Đông Phương đã tìm dơ quy quy u, v quy quy cơ, hơ o của Diệp Hảo. Nhưng mà hai người không ai dám tùy tiện đi đến đó. Dựa theo tình báo bên cạnh Diệp Hảo có thể còn có hai cao thủ. Trong quá trình hai người chờ đợi, Diệp Hảo lại xé sách không gian lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện tại gian phòng của mình. Thần niệm Diệp Hảo quét nhìn một cách đã đến bên cạnh Lâu Đông Phương cùng bất lương nhân. Diệp Hảo vung tay lên giam cầm hai người bọn họ đến phòng mình. Đến lúc Lâu Đông Phương cùng bất lương nhân thấy rõ là ai xuất thủ thì cơ thể căng cứng mới từ từ thả lỏng. Đại ca, trước khi ngươi đồng thủ có thể báo cho chúng ta trước một tiếng không? Bất lương nhân cười khổ nói. Vừa rồi dọa hai người bọn họ hoảng sợ một phen. Bởi vì lúc Diệp Hảo giam cầm hắn thì một chút sức lực đáp trả cũng không có. Đại ca, ngươi thật đặt chân đến tiên vương bát chuyển. Lâu Đông Phương quan sát Diệp Hảo một cái, nhẹ giọng hỏi. Diệp Hảo gật đầu. Đại ca, sao ngươi tu luyện ghê thế? Bất lương nhân nuốt nước miếng một cái, nói. Hắn có thể không chấn kinh sao? Toàn bộ tài nguyên thiên sát lâu đều vung đắp cho hắn nhưng mà như thế, tu vi hắn hiện tại cũng mới đến tiên vương tứ chuyển. Hắn cảm thấy tốc độ tu luyện của mình rất nhanh, nhưng so với Diệp Hảo lại kém không chỉ một hai cấp bậc. Tư chất hai người các ngươi vẫn không tăng lên bao nhiêu. Đôi mắt Diệp Hảo thâm sâu nhìn bọn họ một hồi nói. Tư chất đâu dễ dàng có thể đề thăng chứ. Bất lương nhân cười khổ lên tiếng. Cái này cho các ngươi. Diệp Hảo nói xong đưa cho bọn họ mỗi người một bình ngọc. Đây là cái gì? Bất lương nhân kinh nghi hỏi. Đồ vật bên trong có thể khiến tư chất các ngươi tăng lên tới cấp bậc yêu nghiệt. Lời Diệp Hảo nói khiến người ta kinh ngạc đến chết. Trong lúc nhất thời bất lương nhân cùng Lâu Đông Phương đều kinh trụ. Giây lát sau trong mắt hai người cháy lên hừng hực hỏa diễm. Đại ca, có phải tương lai ta có thể đặt chân đến bán thần cảnh không? Lúc Bất Lương Nhân hỏi ra câu này, toàn thân đều đang run rẩy. Bất Lương Nhân là cường giả cự đầu không sai, nhưng hắn hiểu rất rõ cự đầu và yêu nghiệt chênh lệch một trời một vực. Ở giữa có một sợi dây vô hình, không phải nói muốn bước qua là bước qua được. Diệp Hảo gật đầu. Bất Lương Nhân tức khắc cảm thấy trái tim mình đập chậm nửa nhịp. Đại ca, giờ khắc này, tâm tính Lâu Đông Phương đều có chút sụp đổ. Đây chính là cơ duyên nghịch thiên. Uống đi. Diệp Hảo nói khẽ. Nhưng nhớ kỹ, chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài. Lâu Đông Phương vội vàng thu lại nét tươi cười trên mặt. Chuyện này ta sẽ vĩnh viễn chôn trong lòng. Tiểu đệ sao dám bán đứng đại ca? Bất Lương Nhân nghiêm mặt nói. Đây là tiên dược Diệp Hảo dùng cấu nguyên thảo điều phối có thể tăng tư chất. Loại đồ vật như vậy cho dù Diệp Hảo cũng không có bao nhiêu. Diệp Hảo có thể phân cho Bất Lương Nhân cùng Lâu Đông Phương có thể nói là thiên đại ân tình. Đến lúc hai người phục dụng xong, Diệp Hảo giam cầm hai sợi thần niệm điểm vào mi tâm họ. Đây là một chút pháp môn ta chỉnh lý cho các ngươi, ta tin tưởng những pháp môn này còn chân quý hơn so với pháp môn mà các ngươi đang tu luyện. Diệp Hảo lên tiếng. Những pháp môn này có rất nhiều đến từ thần quốc. Lâu Đông Phương và Bất Lương Nhân nghiên cứu một hồi, trên mặt dần hiện ra vẻ chấn kinh. Đại ca, sao ngươi có nhiều pháp môn vậy? Bất Lương Nhân nhìn Diệp Hảo, hỏi. Ngẫu nhiên có được thôi. Diệp Hảo cười nói. Nghe Diệp Hảo trả lời, hắn cũng không hỏi thêm nữa. Đại ca, sao ngươi lại muốn đến Bắc Hải? Đại ca nhắm đến Phù Tang Thần Thụ. Lâu Đông Phương hỏi tiếp. Diệp Hảo gật đầu. Đúng lúc gặp. Vậy ta ở lại với đại ca cùng nhau đoạt cơ duyên Phù Tang Thần Thụ. Bất Lương Nhân hưng phấn nơ o y ca hơ o nơ gơ được. Khiến Bất Lương Nhân không ngờ, Diệp Hảo lại cự tuyệt. Tại sao? Bất Lương Nhân không hiểu hỏi. Ta đắc tội Phù Tang Thần Thụ, hai người các ngươi đi theo ta, rất có thể sẽ gặp nạn. Nghe Diệp Hảo nói thế, hai người tức khắc khẩn trương. Đại ca, nếu như vậy ngươi nên rời khỏi Thất Trọng Thiên đi. Bất Lương Nhân vội nói. Không vội. Diệp Hảo lắc đầu. Đại Phù Tang Thần Thụ là để tam cảnh vô thượng đó. Lâu Đông Phương khuyên nhủ. Người bây giờ cũng không nên va chạm với hắn. Ta có phần nắm chắc. Diệp Hảo nói đến đây đổi chủ đề. Trong tộc các ngươi có thời gian tinh thạch không? Chúng ta đều dùng hết rồi. Bất Lương Nhân dừng một chút nói tiếp. Đại ca, ngươi cần thời gian tinh thạch sao? Nếu cần thì ta gọi người giúp ngươi thu thập. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1769. Bổ nguyên đan. Lâu ngoại lâu chúng ta còn có 4 khối thời gian tinh thạch. Ta bây giờ liên hệ cao tầng đi lấy. Nói đến đây, Lâu Đông Phương lại nghĩ tới điều gì? Hay để ta tự mình đi một chuyến, đám lão đầu tử kia sợ rằng không chịu đưa. Các ngươi thời gian tinh thạch không phải muốn lấy của, mà muốn cho các ngươi một ít. Diệp Hảo nói xong đưa cho hai người, mỗi người 3 viên thời gian tinh thạch. Đại ca, cái này quá quý giá. Lâu Đông Phương vội vàng từ chối. Đúng vậy đại ca, ngươi bây giờ đắc tội Phù Tang Thần Thụ, vẫn nên dùng thời gian tinh thạch tu luyện đi. Bất Lương Nhân cũng vội vàng chối từ. Đến cảnh giới chúng ta trong vòng mấy năm thì có thể tăng lên bao nhiêu? Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu. Cho các ngươi cứ cầm. Hai người đành phải tiếp nhận. Nhân lúc này các ngươi có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Diệp Hảo nói xong, hai người phát hiện 4 phía xuất hiện một lĩnh vực thời gian. Đại ca, ngươi đây. Lâu Đông Phương giật mình. Hai người các ngươi có 3 năm để tu luyện tê, hơ, a, nơ, tê, hơ, o, nơ, gơ, ta truyền thụ. Diệp Hảo bình thản nói. Đại ca. Lâu Đông Phương còn muốn nói gì thì đã bị Diệp Hảo ngăn cản. Đừng lãng phí thời gian. Ánh mắt Lâu Đông Phương lóe lên một cái rồi nhẹ nhàng gật đầu. 3 năm dài không? Rất dài. Nhưng bọn họ lại cảm thấy quá ngắn. Trong 3 năm nay, hai người giống như một miếng súp, hấp thu pháp môn Diệp Hảo truyền thụ. Nhưng hai người lại phát hiện kiến thức Diệp Hảo giống như đại hải, vô cùng vô tận. Cho dù bọn họ đưa ra bất kỳ vấn đề gì, Diệp Hảo đều có thể trả lời, hơn nữa đáp án của Diệp Hảo lại rõ ràng dễ hiểu. Hai người hiểu rất rõ chỉ tri thức kinh khủng được tích lũy một lượng mới đạt đến trình độ như vậy. Diệp Hảo nếu là bán thần lão yêu quy, nơ gơ bình thường, nhưng hắn hiện tại cũng là thế hệ trẻ giống như bọn họ. Đại ca, sao ngươi làm được? Bất Lương Nhân kinh ngạc hỏi. Muốn làm được thì làm thôi. Diệp Hảo cười đáp. Bất Lương Nhân không biết rằng để đạt đến trình độ hiện tia, Diệp Hảo trước sau hao tốn mấy ngàn năm. Nếu không, cho dù thiên tư Diệp Hảo là yêu nghiệt cũng không thể đạt được đến bước này. Thời gian sắp tới, hai người các ngươi cứ nghỉ ngơi dưỡng sức. Diệp Hảo cười nhạt nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Tam Túc Kim Ô tìm Diệp Hảo cùng Lăng Kiếm Đào đi mua đồ. Nhân lúc Phù Tang thần thủ sắp xuất thế, toàn bộ cường giả thất trọng thiên đều bị thu hút đến đây. Lăng Kiếm Đào chỉ vào một phiên chợ nhộn nhịp nói. Bây giờ là thời điểm chúng ta có thể mua được những đồ vật mà lúc bình thường không thấy. Diệp Hảo dùng thần niệm quét một cái, trong mắt liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn nhấc chân đi về một quầy hàng. Ông chủ, gốc tiên dược này bán thế nào? Diệp Hảo chỉ một gốc tiên dược hình dáng hiểu điệu, hỏi. 3000 vạn thượng phẩm tiên thạch. Một trung niên mặc đạo bào rách dưới thản nhiên ra giá. Gốc ngọc lan hoa này không đáng giá như vậy à? Phục Văn Sơn đi tới trầm giọng nói. Giá như vậy, muốn mua thì mua. Người bán hàng có chút ngang tàn, Phục Văn Sơn không biết nói gì nữa. Có ai buôn bán như ngươi vậy không? Lăng Kiếm Đào nghiêm mặt nói. Tên kia cũng lười đáp lại. Lúc này Diệp Hảo lại ném cho lão một túi càn khôn. Của ngươi. Người bán hàng dùng thần niệm quét qua, trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Ngươi thật sự muốn mua? Diệp Hảo đưa tay cầm gốc tiên dược kia lên. Bây giờ gốc tiên dược này thuộc về ta. Ngươi biết rõ gốc tiên dược này. Bạn sinh hoa. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Xem ra công tử là cao thủ đan đạo. Đạo bào trung niên nói xong đưa lại túi càn khôn cho Diệp Hảo. Nếu cơ o, nơ, u, v, quy, quy, ngươi rảnh rỗi, không ngại theo đi gặp tiểu thư nhà ta. Diệp Hảo nghe được như thế lại ném túi càn khôn trở lại. Bây giờ chúng ta không ai nợ ai. Nói xong câu này, Diệp Hảo xoay người rời đi. Lăng Kiếm Đào và Phục Văn Sơn liếc nhau rồi nhanh chóng đi theo. Khi đuổi kịp Diệp Hảo, Phục Văn Sơn rối rít hỏi. Cái gì gọi là bản sinh hoa? Xung quanh bản sinh hoa chắc chắn có chủ dược hiếm thấy. Diệp Hảo nói khẽ. Chúng ta có thể thông qua việc nghiên cứu thổ những bản sinh hoa sinh sống, từ đó xác định vị trí chủ dược. Còn có thể làm như vậy. Phục Văn Sơn trừng lớn hai mắt. Ngươi có thể tìm được vị trí chủ dược không? Lăng Kiếm Đào nhẹ giọng hỏi. Có thể. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Ngươi cũng không phải người chuyên tìm kho báu à? Lúc Lăng Kiếm Đào nói câu này nuốt nước miếng một cái. Đúng vậy. Nghe vậy. Lăng Kiếm Đào cười khổ hỏi tiếp. Còn có cái gì ngươi không biết không? Rất nhiều. Kỳ thật trên đời này còn bao nhiêu chuyện có thể làm khó được Diệp Hảo. Nhưng mà câu này có thể nói à? Diệp Hảo ngừng lại mua thêm một khối tử kim. Đương nhiên đối phương chào giá rất cao, giá cao như trong phòng đấu giá. Nhưng Diệp Hảo nói mua là mua, không do dự chút nào. Cứ như vậy qua một khắc, toàn bộ tu sĩ trong phiên chợ đều biết có một vị thổ hào đang đi mua sắm. Vị công tử này, mời ngươi đến xem ngọc như ý của ta một chút. Vị công tử này, cái này được ta đào từ chiến trường cổ xưa. Ta nói Vương Tam này, ngươi đào trong một hang động tầm thường thôi mà. Càng về sau, các lão bảng trên chợ đều bắt đầu tìm Diệp Hảo chào hàng. Nhưng tầm mắt Diệp Hảo rất cao, không phải cái gì cũng mua. Nhưng mà qua một canh giờ, hắn cũng đã mua được rất nhiều đồ. Lăng Kiếm Đào âm thầm tính sơ, hắn phát hiện Diệp Hảo bỏ ra đến 100 ức. Cái này cũng không phải 100 ức trung phẩm tiên thạch mà là 100 ức thượng phẩm tiên thạch à. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai NG.com đóng ngoặc tròn. Lúc Diệp Hảo đang định rời khỏi thì bị trung niên trước đó ngăn lại. Mấy ngươi theo ta đi một chuyến. Ta nếu không đi thì sao? Cái này không phụ thuộc vào ngươi rồi. Đạo bào trung niên nói xong, bốn phía không gian xung quanh Diệp Hảo trở nên huyền ảo, sau đó một cỗ sức mạnh kinh khủng bao trùm toàn thân hắn. Nhưng sau một khắc, trên mặt trung niên tràn đầy vẻ kinh ngạc, bởi vì không gian chi lực của hắn căn bản không khiến Diệp Hảo nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể như vậy được? Bản thân dù gì cũng là tiên vương cao giai. Chỉ kém một bước có thể đặt chân đến tiên vương đỉnh phong. Đừng phá nữa. Diệp Hảo nói xong giương một tay lên, đạo bào trung niên lảo đảo một cái, bạch bạch bạch liên tục lui lại mấy bước. Trong mắt hắn lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, rất nhanh lại nghĩ tới cái gì. Vị công tử này, mấy ngươi theo ta đi gặp tiểu thư một chút, tiểu thư nhà ta đang nghiên cứu thượng cổ đan thuật. Có lẽ ngươi có thể cho tiểu thư một chút ý kiến. Không có hứng thú. Không biết tông tử có nghe nói qua Bổ Nguyên Đan không? Bổ Nguyên Đan. Diệp Hảo có chút kinh ngạc nhìn trung niên. Tiểu thư nhà ngươi đang nghiên cứu Bổ Nguyên Đan. Đúng vậy. Bổ Nguyên Đan đã thất truyền từ thời thượng cổ. Không biết tiểu thư nhà ngươi chiếm được mấy phần đan phương. Tiểu thư nhà ta cũng đã thu thập được 8 phần đan phương. Nghe được như thế, Diệp Hảo mất hứng. Trở về nói với tiểu thư nhà nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, o, nguyên đan có 6 vị chủ dược, tử vi kim tước, hương tuyết, vọng lan, phúc lục cùng khiên ngưu. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1770. Bạch y thiếu nữ. Tây Nam Định Hải đảo có một tòa đảo nhỏ. Khắp hòn đảo, mây mù bao phủ quanh năm còn chứng khí vô cùng đáng sợ, dù tiên vương đặt chân đến đây cũng có nguy cơ vấn lạc. Bởi vậy không có ai tiến về nơi đó. Trung niên đạo bào xuất hiện trên hòn đảo, sau đó một đường đi thẳng đâm xuyên qua chứng khí dày đặc. Một lúc sau trung niên xuyên qua một đảo cấm chế xuất hiện tại một thế ngoại đảo nguyên. Làm trung niên nghi hoặc là trong dược bộ lại không có thân ảnh của tiểu thư, theo lý mà nói bây giờ là khoảng thời gian tiểu thư đang tưới nước cho dược liệu mới đúng. Tạm đè nén nghi hoặc trong lòng, trung niên tiến vào gian phòng của nàng. Được nửa đường, trung niên đánh hơi được máu tươi trong không khí. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, thân hình khẽ nhoáng đã xuất hiện ngay trong gian phòng. Xoát. Trung niên bị một ánh mắt lăng lệ khóa chặt vào người. Trung niên như bị sét đánh há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Dừng tay, đây là người của tôi. Bạch y thiếu nữ nhìn thấy màn này, lập tức hô to. Nghe được bạch y thiếu nữ nói thế, hôi bào lão giả mới thu hồi ánh mắt của mình, mà khi thu ánh mắt lại, lão giả ho kịch liệt khục khục vài tiếng rồi phun ra mấy ngụm máu tươi. Tình huống của ngươi bây giờ không thích hợp động thủ. Bạch y thiếu nữ giúp hôi bào lão giả lau sạch vết máu trên khóe miệng, nói khẽ. Nếu không thì sẽ uổng phí công sức nãy giờ. Sẽ không đâu. Hôi bào lão giả nhẹ nhàng gật đầu. Bạch y thiếu nữ giúp lão giả lau sạch máu rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Lúc này trung niên nhìn không được hỏi. Tiểu thư, đây là có chuyện gì? hôm nay ta đi thu nhặt hỏa san hô trong đại hải thì vô tình gặp vị tiền bối đang trọng thương này. Bạch y thiếu nữ nói khẽ. Ta xem thương thế người này rất nặng, nên đưa hắn đến đảo để chữa trị. Ngươi đừng nên hồ nháo, ngươi biết hắn là ai không? Trung niên trầm giọng nói. Vị này dù đã bị trọng thương mà vẫn có thể dùng một ánh mắt chấn nhiếp được ta, chứng tỏ hắn cũng là cao thủ bán thần. Trong lòng ta, hắn chỉ là một người bệnh. Bạch y thiếu nữ không thèm để ý nói. Ta không cảm thấy khí tức nhân tộc trên người hắn. Ta đã nói, hắn là người bệnh. Bạch y thiếu nữ nhìn trung niên, nhấn mạnh từng chữ. Trung niên còn có thể nói cái gì? Vĩnh bá, ta biết ngươi muốn tốt cho ta. Bạch y thiếu nữ nói khẽ. Nhưng ta tin nhân tính có bản thiện. Không nói cái này nữa. Đạo bào trung niên biết tính tình quật cường của thiếu nữ, đã quyết định cái gì thì nhất quyết không thay đổi, nên cuối cùng cũng không truy cứu chuyện này. Tiểu thư, bạn sinh hoa hôm nay bị người nhận ra. Ngươi không mời vị kia tới sao? Mời, nhưng hắn không đến. Đạo bào trung niên cười khổ nói. Ta chuẩn bị cưỡng ép mang hắn đi, ai ngờ tu vi của hắn còn mạnh hơn cả ta. Ta không phải nói là mời hắn đến sao? Ta mời 2 lần, đối phương cũng không tới. Trung niên dừng một chút, nói tiếp. Và lại đối phương cũng thuộc thế hệ trẻ, chắc chuyện này không khó lắm đâu. Thế hệ trẻ. Nghe vậy, bạch y thiếu nữ biến sắc. Đúng vậy. Bạch y thiếu nữ cũng là thế hệ trẻ. Nhưng nàng phải trải qua biết bao khổ cực. Chiếm được biết bao tạo hóa mới đi đến được một bước như hôm nay. Nhưng đối phương có tài đức gì? Đúng vậy, vị kia nói cho ta biết bổ nguyên đan có 6 vị chủ dược theo thứ tự là Tử Vi Kim Tước, Hương Tuyết, Vọng Lan, Phúc Lục cùng Khiên Ngưu. Cái gì? Tâm thần bạch y thiếu nữ chấn động. Bổ nguyên đan có 6 vị chủ dược, nàng đã sớm nghiên cứu ra 4 vị. Hiện tại nàng đã nghiên cứu được 4 vị chủ dược gồm Tử Vi, Hương Tuyết, Vọng Lan cùng Khiên Ngưu, còn 2 vị chủ dược còn chưa nghiên cứu ra được. Nàng vội vàng lấy ra đan phương không hoàn chỉnh viết lên thêm 2 vị chủ dược còn lại, sau đó tiến hành thôi diễn, kết quả có được làm cho toàn thân nàng run rẩy. Phải nói kích động mới đúng. Vĩnh bá, vị công tử kia hiện tại ở đâu? Chẳng lẽ hắn nói đều đúng? Nhìn thần sắc kích động của tiểu thư, đạo bào trung niên kinh nghi hỏi. 2 vị dược tài này nếu ta tự mình thôi diễn thì phải mất khoảng 8 đến 10 năm mới có thể tìm ra được. Nghe tiểu thư nói thế, Vĩnh bá vội nói. Ta đã để một truy tung ấm trên người hắn. Vĩnh bá nói rồi lập tức dùng tinh thần lực khởi động truy tung ấm ký lưu trên người Diệp Hạo. Nhưng sắc mặt hắn rất nhanh thay đổi. Truy tung ấm ký đâu rồi? Xem ra đối phương đã lặng lẽ xóa đi rồi. Có thể lặng yên không một tiếng đồng xóa truy tung ấm ký, thủ đoạn của tiểu tử kia còn thần bí hơn tưởng tượng của ta. Trong mắt Vĩnh bá đầy ngưng trọng, nói. Bất quá ta đã nhớ kỹ khí tức của hắn, chỉ cần hắn xuất hiện thì ta có thể tìm được ngay. Ta có một loại dự cảm, vị kia biết rõ toàn bộ đan phương của Bổ Nguyên Đan. Bạch y thiếu nữ trầm giọng nói. Nếu có thể lấy được đan phương, tu vi ta có thể đột phá rồi. Ta sẽ toàn lực trợ giúp tiểu thư đột phá. Vĩnh bá kiên định nói. Nhớ lấy, không thể xính cường. Bạch y thiếu nữ cảnh cáo. Vĩnh bá nghe vậy cười khổ. Bản thân cũng muốn làm như vậy lắm. Nhưng mà thực lực không đủ thì biết làm sao. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai NG. Com đóng ngoặc tròn. 3 người Diệp Hảo đi đến tiểu lâu, không gian 4 phía xung quanh chợt vỡ nát. Tiếp đó một đại thủ từ bên trong không gian loạn lưu xuyên qua chộp về phía 3 người. Toàn thân Tam Túc Kim Ô cùng Lăng Kiếm Đào đều cứng lại. Không gian chi thuật của đối phương vô cùng cường hoành bá đạo. 2 người không động được. Sau một khắc, Hai người cảm thấy trời đất quay cuồng, đợi đến bình phục lại đã xuất hiện tại đại hải, mà trước mặt hai người chính là một lão giả trên người phủ đầy lân phiến. Lão giả này và Kình Vân tương tự mười phần. Như vậy, đã có thể đoán ra thân phận của lão. Kình Minh Húc. Kình Minh Húc nhìn Tam Túc Kim Ô trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Ngươi biết tại sao ta đưa các ngươi đến đây không? Tâm thần Phục Văn Sơn khẽ động khôi phục lại tướng mạo ban đầu. Phục Văn Sơn. Kình Minh Húc giật mình. Việc tôn tử ngươi chết ta không thể nói xin lỗi, vì hắn càn quấy quá mức không thể tha thứ. Phách lối quá mức, ngươi giáo huấn một được rồi cần phải giết hắn sao? Kình Minh Húc nói đến đây trong mắt lần nữa ngưng tụ sát ý. Ngươi muốn như thế nào? Phục Văn Sơn trầm giọng hỏi. Giết người đền mạng. Kình Minh Húc nói xong tung một quyền hướng về đầu Phục Văn Sơn. Diệp huynh cứu mạng. Phục Văn Sơn hoảng sợ hô to. Phục Văn Sơn là yêu nghiệt không sai. Nhưng chiến lực hắn chỉ miễn cưỡng đạt đến tiên vương cao giai. Bởi vậy, đối mặt với tiên vương 12 chuyển, hắn chỉ đành bó tay chịu trói. Mắt thấy một quyền này chuẩn bị oanh sát Phục Vân Sơn, một thân ảnh đúng lúc xuất hiện, thân ảnh này đưa một tay ra bắt lấy quyền đầu của Kình Minh Húc. Ngươi quá không xem ta ra gì. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip Phong chương 1771. Thả hổ về rừng. Người vừa xuất hiện không ai khác ngoài Diệp Hảo. Sóng xung kích tỏa ra bốn phía xung quanh khi bàn tay của Diệp Hảo bắt lấy quyền đầu của Kình Minh Phúc. Phục Văn Sơn cùng lăng kiếm đào thổ huyết bay ra xa. Đợi đến khi cơ thể hồi phục một chút, họ mới hoảng sợ nhìn Diệp Hảo và Kình Minh Phúc đang giằng co với nhau. Diệp Hảo thật sự chỉ có chiến lực tiên vương thập chuyển thôi sao? Phục Văn Sơn hoảng sợ nói. Tại sao ta cảm thấy Diệp Hảo còn mạnh hơn trước? Lăng kiếm đào lẩm bẩm. Cảm giác hắn rất đúng. Buổi tối hôm qua, Diệp Hảo sử dụng 3 viên thời gian tinh thạch. Suốt 3 năm nay, ngoài trừ giúp Lâu Đông Phương và Bất Lương Nhân thụ nghiệp giải hoạt thì phần lớn thời gian, hắn đều dùng để ngộ đạo. Mặc dù tu vi không hề gia tăng lên, nhưng chiến lực của hắn được đề cao không ít. Diệp Hảo. Kình Minh Húc nghe Phục Văn Sơn hô cái tên này trong mắt hiện lên nét hoảng sợ. Hắn tự nhiên biết rõ Diệp Hảo. Nhưng trong mắt hắn, Diệp Hảo vẫn thuộc về thế hệ trẻ. Tu vi thế hệ trẻ hiện tại cũng không có cao bao nhiêu. Nhưng Diệp Hảo này có chuyện gì? Kỳ thật. Điều này có quan hệ với sách lược Thâm Hải Liên Minh, bọn trò chủ yếu chú ý đối tượng là người trong Thiền Hải Liên Minh, đối với nhân tộc và yêu tộc, họ cơ hồ không bỏ ngoài tai. Cho nên, hắn không hay biết gì việc Diệp Hảo xuất hiện tại Thất Trọng Thiên cả. Cho ta một chút mặt mũi bỏ qua chuyện này, như thế nào? Diệp Hảo nhìn Kình Minh Húc, nói khẽ. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua chuyện này? Kình Minh Húc trầm mặt một chút, hỏi lại. Vậy chỉ còn cách dùng nắm đấm thôi. Diệp Hảo đáp. Diệp Hảo, ngươi nhất định phải nhúng tay vào chuyện này. Thích thì ta làm thôi. Ta không biết Phục Văn Sơn cho ngươi chỗ tốt gì, nhưng nếu ngươi tiếp tục nhúng tay vào, Thâm Hải Liên Minh nhất định không bỏ qua cho ngươi. Kình Minh Húc kiên định nói. Hắn sở dĩ thương lượng vì một là do thân phận Diệp Hảo, hai là cũng vì chiến lực Diệp Hảo thực sự quá mạnh. Ngươi cảm thấy ta là loại người bội bạc. Diệp Hảo thản nhiên nói. Vậy chúng ta không còn gì để nói. Kình Minh Húc nói xong liền động thủ. Hắn sở dĩ động thủ trước vì hắn biết nếu trong thời gian ngắn không thể làm Diệp Hảo trọng thương, cao thủ Tam Túc Kim Ô sẽ rất nhanh chạy đến đây. Kình Minh Húc giống to một tiếng điều động toàn bộ pháp lực bản thân. Mà lúc đối phương động, Diệp Hảo cũng không đứng yên chịu trận. Uy thế hai người ngút trời, hải thủy bốn phía quay cuồng, không biết bao nhiêu sinh linh tống táng theo đó. ta không tin cơ thể ngươi có thể tiếp nhận năng lượng khủng bố trong thời gian dài. Kình Minh Húc nói xong tiếp tục điều động pháp lực trong thể nội. Đến cấp bậc như hắn, toàn bộ tế bào đều có thể góp nhặt năng lượng. Mà hiện tại hắn đang làm chuyện này. Thần sắc Diệp Hạo trở nên ngưng trọng. Pháp lực hắn thật dùng mãi không hết, dùng mãi không cạn, vì tiểu thế giới trong thể nội là bản nguyên chi lực, nhưng nhục thân không thể gánh chịu nguồn năng lượng này trong thời gian dài. Ý thức được tình huống này, hắn phải đổi chiến thuật tốc chiến tốc thắng, lập tức sử dụng Đại Nhật Trường Pháp. Đại Nhật Trường Pháp vừa được Diệp Hạo xuất sử, Kình Minh Húc cảm thấy bàn tay của mình như bị đốt cháy. Hắn lập tức buông bỏ công kích lui về sau, hắn sử dụng băng quyền lại gặp Đại Nhật Trường Pháp chính là khắc tinh của mình, nhưng mặc dù đã lui về, nhưng không gian bốn phía xung quanh hắn vẫn bị lửa đốt. Trên trời, dưới đất, tứ phía, bát phương toàn diện bị thiêu đốt. Không thể lui, không thể tránh. Đây rốt cuộc là cái gì? Sắc mặt Kình Minh Húc hoàn toàn thay đổi. Cố năng lượng kinh khủng này khiến hắn cảm thấy mình có thể bị hóa tan bất cứ lúc nào. Trên thực tế, nhục thân hắn đang chậm rãi hóa tan ra. Kình Minh Húc cũng nhận ra điều này, hắn lập tức sử dụng thể thuật tăng lên cường độ thân thể lên gấp 3 lần. Đến cấp độ như Kình Minh Húc chỉ có thể tu luyện thiên cấp thể thuật. Sau khi vận chuyển thể thuật, hắn mới cảm thấy bản thân đã có thể ngạnh kháng được nhiệt độ này. Giết! Kình Minh Húc hướng về Diệp Hạo phun ra mưa rào tầm tã. Đây không phải mưa bình thường mà mưa đã được cô đọng từ pháp lực nên có sức sát thương rất cao, có thể bị thương tiên vương. Nhìn hỏa diễm đang từ từ bị dập tắt, Diệp Hạo không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Thần thuật thật đáng sợ, nhưng lại không phải tuyệt đối. Thể thuật được vận dụng bởi Kình Minh Húc không phải cấp độ mà thần thuật có thể đỡ được. Thu! Diệp Hạo lấy thôn thiên hồ lô ra, chỉ nước mưa đầy trời quát. Nước mưa lập tức bị lực lượng thôn tính của hồ lô hấp thu, ngay lúc Kình Minh Húc chưa hoàn hồn, hắn cảm thấy cơ thể không tự chủ nhích từ từ về phía hồ lô, di động càng gần, hắn cảm thấy hấp lực đối với bản thân càng mạnh. Dừng tay! Kình Minh Húc kinh ngạc hô to. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn hắn. Kình Minh Húc thấy thế, vội vàng cầu khẩn. Diệp công tử, ta nguyện lấy toàn thứ có giá trị của bản thân cho ngươi, xin ngươi tha cho ta một mạng. Lăng Kiếm Đào chần chờ một chút rồi truyền âm với Diệp Hạo. Ta cảm thấy chuyện này có thể cân nhắc lại. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm cất lời. Ta bỏ qua cho ngươi cũng được, nhưng nếu sau này ngươi trả thù thì thế nào? Chuyện này hoàn toàn do ngươi làm chủ. Kình Minh Húc vội nói. Lời này của ngươi sao có thể làm Diệp công tử tin tưởng? Phục Văn Sơn cười lạnh nói. Thả ngươi bây giờ chẳng khác nào thả hổ về rừng. Ta có thể thề với ngươi rằng ta sẽ không quay trở về báo thù. Thế nhưng nếu ngươi tiết lộ tin tức trong tay Diệp huynh có hỗn độn chí bảo thì sao? Có thể đánh giết cao thủ như Kình Minh Húc, ngoài việc trong tay có hỗn độn chí bảo ra thì Phục Văn Sơn không còn nghĩ ra ý kiến nào khác. Chuyện này làm sao có thể nói ra? Kình Minh Húc tức khắc gấp. Diệp Hạo suy nghĩ một chút, thu hồi thôn thiên hồ lô lại. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, ta sẽ làm cỏ toàn bộ Thâm Hải Kình Ngư tộc của ngươi, ngươi không nên nghi ngờ lời của ta, vì ta có thực lực để làm như vậy. Không dám. Kình Minh Húc nói rồi lấy túi càn khôn bên hông đưa cho Diệp Hạo. Thần niệm Diệp Hạo quét qua một cái phát hiện bên trong chứa rất nhiều tài nguyên. Diệp Hạo thu toàn bộ rồi đưa lại túi càn khôn cho đối phương. Cái gì cũng không nên quá tuyệt tình, cái này trả lại cho ngươi. Kình Minh Húc nhìn Diệp Hạo trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Nhìn cách làm việc của Diệp Hạo trong lòng hắn lập tức đã hiểu tại sao ma tộc và yêu tộc đại lão rất thưởng thức hắn. Tỷ như yêu tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ giữ gìn quan hệ qua lại với Diệp Hạo. Diệp huynh, ngươi đây là thả hổ về rừng. lần này đến phiên Phục Văn Sơn gấp gáp. Yêu tộc bán thần còn có vài tôn thiếu nợ nhân tình của ta. Diệp Hảo cười nói. Nói đến thì ta còn chưa vận dụng món nhân tình này đây. Toàn thân Kình Minh Húc run lên. Hắn hiểu Diệp Hảo đang cảnh cáo với hắn. Dừng lại mấy hơi thở, Kình Minh Húc trầm giọng nói. Diệp công tử, ta có thể bảo đảm ta sẽ giữ kín chuyện này. Ngươi có ý gì? Sắc mặt Phục Văn Sơn bất thiện hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1772. Gặp lại Định Hải Trâm. Phục Văn Sơn có thể không giận sao? Kình Minh Húc nói thế có ý bảo hắn có thể tiết lộ chuyện Diệp Hảo có hỗn độn chí bảo. Ta còn chưa nói cái gì, ngươi đang chột dạ à? Kình Minh Húc cười lạnh nói. Phục Văn Sơn, ngươi không phải mượn Diệp công tử giết ta, rồi kéo Viêm Hoàng Tông cùng xuống nước sao? Nói năng bậy bạ. Trong mắt Phục Văn Sơn lộ ra sát cơ dữ tợn. Trước đó ta còn hiếu kỳ tại sao ngươi muốn giết tôn tử ta, hiện tại ta đã hiểu, ngươi cố ý thông qua việc này câu dẫn ta ra, rồi lại mượn tay Diệp công tử diệt trừ ta. Kình Minh Húc nói đến đây đã bị Phục Văn Sơn ngắt lời. Ta đi theo Diệp huynh chủ yếu vì tình cảm, ngươi đừng hòng xuyên tạc. Có phải ta đang phỉ báng hay không, trong lòng Diệp công tử tự có chủ trương. Kình Minh Húc dứt lời, nhìn về phía Diệp Hảo nói. Diệp công tử, cáo từ. Kình Minh Húc không đi không được. Nếu bây giờ hắn không đi, cao thủ Tam Túc Kim Ô tộc mò đến, muốn đi sẽ khó như lên trời. Đám cao thủ cũng sẽ không dễ nói chuyện như Diệp Hảo. Đợi đến khi Kình Minh Húc rời đi, Phục Văn Sơn nhìn về phía Diệp Hảo nói. Diệp huynh. Phục huynh thông cảm, ta không muốn cho Viêm Hoàng Tông gặp chuyện phiền toái. Diệp Hảo trầm ngâm một chút, nói. Diệp huynh còn chuyện sao? Phục Văn Sơn vội nói. Ngươi có thể ra tay giúp ta đã vô cùng cảm kích. Lời Kình Minh Húc nói vừa nãy ngươi không cần để ý, trong thời gian ngắn hắn sẽ không ra tay xuất thủ đâu. Diệp Hảo rời chủ đề. Nội tình lấy Phục huynh, không cần bao nhiêu năm sẽ có sức tự vệ. Phục Văn Sơn là yêu nghiệt. Yêu nghiệt đều có nhịp thiên tạo hóa. Nên tốc độ tăng trưởng của bọn họ không thể dùng lẽ thường để nói được. Diệp Hảo không phải ví dụ à. Ai có thể nghĩ tu vi của Diệp Hảo đã đạt đến tiên vương bát chuyển. Sau đó ba người trở về Định Hải lâu. Diệp Hảo còn chưa kịp nằm xuống đã có tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Hảo vung tay lên, Lăng Kiếm Đào tiến vào. Lăng Kiếm Đào cẩn thận nhìn bốn phía một chút. Diệp Hảo cười nói. Trong phòng đã được ta bố trí cấm chế, cho dù cường giả bán thần cũng đừng hòng nghe trộm. Diệp Hảo hoàn toàn tự tin về bản lĩnh trận pháp của mình. Trận pháp hắn bố trí có thể không ngăn được cường giả bán thần, nhưng nếu ngăn bọn hắn nhìn trộm thì hoàn toàn dư sức làm. Phục Văn Sơn người này quá dối trá. Lăng Kiếm Đào trầm ngâm một chút, lên tiếng. U-V-K-W-W-M. Diệp Hảo cũng không phải ngốc, sao không nhìn ra dị thường của Phục Văn Sơn. Ai có thể nghĩ ngờ Phục Văn Sơn nhìn như quang minh lỗi lạc, nhưng tâm kế lại sâu đến vậy. Bất quá Phục Văn Sơn không có trêu chọc đến chúng ta, bởi vậy dù biết rõ vị này giáp tâm hại người, ta cũng không tiện xuất thủ đối phó phục hắn được. Diệp Hảo trầm ngâm một hồi, nói tiếp. Phù Tang thần thụ rất nhanh sẽ xuất thế, đến lúc đó vô số cường giả đều sẽ tràn vào, chúng ta có thể nhân lúc đó xuất thủ. Lăng Kiếm Đào nói đến đây làm một cái thủ thế chém đầu. Tràng diện khi đó vô cùng hỗn loạn, chắc chắn sẽ không ai nghi ngờ chúng ta đâu. Đến đó lại tính. Diệp Hảo trầm giọng nói. Hai ngày thời gian rất nhanh đã qua. Thời điểm Diệp Hảo đang ngủ đột nhiên có một vòng ánh sáng từ mặt biển nhô lên, sau một khắc Diệp Hảo nghe được từng đạo thanh âm. Phù Tang thần thụ. Phù Tang thần thụ hiện thế. nhanh đi cướp đoạt cơ duyên. Diệp Hạo mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng, sau đó Lăng Kiếm Đào cùng Phục Văn Sơn cũng đi ra. Ba người liếc nhau một cách không hẹn mà cùng hướng về Phù Tang Thần Thụ. Mới vừa chạy ra Định Hải Đảo, một đạo thân ảnh xuất hiện chặn đường Diệp Hạo. Không phải trung niên đạo bào thì còn ai vào đây? Ngươi âm hồn bất tán thiệt đó. Diệp Hạo nhìn xem trung niên, cau mày nói. Công tử. Đạo bào trung niên hướng Diệp Hạo chắp tay. Tiểu thư nhà ta rất ngưỡng mộ đan thuật của ngươi, muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một phen. Không rảnh. Diệp Hạo không nghĩ đã lập tức cự tuyệt. Đi cách lông ấy. Phù Tang Thần Thụ đại cơ duyên đang ở ngay trước mắt đây. Thằng ngu cũng không đi theo ngươi. Công tử lần này ta mang thành ý của chúng ta cho ngươi. Trung niên đạo bào nói xong lấy ra một khối tử kim lớn. Hy vọng ngươi rời bước. Diệp Hạo nhìn khối tử kim, hừ lạnh nói. Thành ý của ngươi đây chỉ một khối tử kim này có thể mua chuộc được ta à? À cái gì à, một khối tử kim ta không đi, ngươi đừng nói sẽ lấy khối thứ hai nhé. Diệp Hạo nhích miệng nói. Trên người ta chỉ có một khối tử kim này. Trung niên đạo bào nói câu này trên mặt cũng có chút nóng. Thôi thôi bỏ đi, ta đi với ngươi là được. Diệp Hạo rồi chụp lấy khối tử kim trong tay hắn. Bất quá ta không có quá nhiều thời gian, làm gì thì làm cho nhanh. Sẽ không trong giây lát được rồi. Trung niên cuống quýt nói. Diệp Hạo không biết trong lòng tên này đang nghĩ sẽ để Hôi Bào lão giả ra tay lưu hắn ở lại. Ngươi không phải mạnh sao? Ngươi có thể mạnh hơn vị kia không? Hai người trước đi qua đây một chút. Diệp Hạo lập tức nhìn về phía Phục Văn Sơn và Lăng Kiếm Đào. Tốt, được. Hai tên đều rất thoải mái đáp ứng, sau đó tiến về hướng Phù Tang Thần Thụ. Nhìn chướng khí nhiệt trời che phủ cả hòn đảo, Diệp Hạo cả kinh trong lòng. Tiểu thư nhà ngươi ở chỗ này. Đúng vậy. Tiểu thư của ngươi sở thích cũng độc đáo nhỉ. Điều này đương nhiên. Diệp Hạo giật mình, không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ vị này không nghe ra bản thân đang trào phúng sao? Là trào phúng, không phải tán dương. Bất quá rất nhanh Diệp Hạo nhận ra bản thân hiểu lầm. Chướng khí chỉ là ngụy trang. Sâu bên trong là một thế ngoại đào viên được dãy núi che phủ. Bất quá khi Diệp Hạo xuất hiện trong đây, nháy mắt lông tơ toàn thân hắn liền nổ tung. Hắn ý thức được bên trong có một cường giả siêu cấp tồn tại. Bởi vì một hơi hít thở của đối phương trùng khớp với thiên đạo. Chú ý tới điểm ấy, Diệp Hạo xoay người rời khỏi. Ngươi muốn đi đâu? Trung niên đạo bào gấp gáp hỏi. Cút sang một bên. Diệp Hạo tung một cước đá bay hắn qua một bên. Trung niên cảm giác như đang mơ. Tình huống như thế nào đây? Bất quá sau một khắc trung niên đạo bào đã hiểu. Bởi vì Hôi Bào lão giả đang dưỡng thương chợt xé sách không gian ngăn trở Diệp Hạo. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hôi Bào lão giả nhìn chằm chằm Diệp Hạo trong mắt đầy vẻ dữ tợn. Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Diệp Hạo gãi đầu lúng túng hỏi. Dù thế nào hắn cũng không ngờ gặp phải Định Hải Châm ở chỗ này. Bản thân không phải nắm giữ tạo hóa thù sao? Sao mà còn đen hơn đít nổi như thế này? Ánh mắt Hôi Bào lão giả rơi vào hồ lô trong tay Diệp Hạo, hắn cảm nhận được từng tia hỗn độn khí từ trên hồ lô này. Đưa thôn thiên hồ lô cho ta. Ta không biết tình trạng hiện giờ của ngươi có thể áp chế ta hay không, nếu như thế, ta cũng không ngại động thủ đâu. Toàn thân Diệp Hạo căng cứng, thần sắc ngưng trọng nói. Trong mắt lão giả lộ ra vẻ trần trờ. Thương thế hắn hiện tại còn chưa ổn định, nếu tùy tiện xuất thủ thì có thể ngắn ngủi bộc phát ra thực lực để nhất cảnh sơ kỳ, nhưng thời gian bộc phát cũng không quá dài. Mà nếu Diệp Hạo có thể kiên trì đến khoảng thời gian đó, hắn chắc chắn sẽ chết, thôn thiên hồ lô cũng không phải đồ chơi con nít. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip Phong chương 1773. Trên người của ta có thần. Các ngươi đang làm gì? Ngay thời khắc song phương dương cung bạc kiếm, một thiếu nữ thân mặc bạch y từ đằng xa chạy tới. Diệp Hảo nhìn bạch y thiếu nữ một cái, con mắt không thể rời ra. Thiếu nữ này giống như tinh linh trong sơn giã, linh động mà hoạt bát. Thanh âm thanh thúy như uống cam tuyền. Vòng eo tinh tế, thân thể thướt tha. Thiếu nữ không có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại có một loại cảm giác điềm tĩnh tự nhiên. Ngươi sẽ không tự chủ được muốn che chở bảo hộ nàng. Nhìn thấy bạch y thiếu nữ xuất hiện, hôi bào lão giả nhòn miệng cười nói. Không làm gì cả, chỉ cảm thấy tiểu tử này rất thân thiết, không nhịn được muốn dạy dỗ một phen. Nói đến đây, hôi bào lão giả đi tới bên cạnh Diệp Hảo vỗ vỗ bả vai hắn. Diệp Hảo nghe răng nhích miệng. Bởi vì đối phương vỗ mấy lần đã làm thương tổn đến kinh mạch cánh tay hắn. Rõ ràng trả thù đây mà. Bất quá đây cũng là kết quả tốt nhất. Diệp Hảo cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể lưu lại Định Hải Châm. Hắn có thủ đoạn nhưng quá mức chân quý, hắn không muốn tùy tiện dùng lung tung. Bạch y thiếu nữ chừng hôi bào lão giả một cái, sau đó đi đến bên người Diệp Hảo. Ngươi có bị gì không? Không có việc gì. Ta kiểm tra một chút. Ta thực sự không có việc gì. Dù Diệp Hảo nói thế, nàng vẫn kiểm tra cánh tay Diệp Hảo một chút, nhưng kết quả kiểm tra lại làm cho bạch y thiếu nữ kinh ngạc. Vừa rồi Định Hải tiền bối rõ ràng thương tổn kinh mạch ngươi mà. Chỗ nào có? Diệp Hảo cười đáp. Bạch y thiếu nữ nghi ngờ nhìn Diệp Hảo rồi lại kiểm tra một phen, nhưng kết quả kiểm tra vẫn để nàng kinh ngạc. Định Hải tiền bối, ngươi vừa rồi có làm bị thương kinh mạch hắn không? Không có, không có. Định Hải châm chối. Chẳng lẽ ta vừa rồi nghe lầm? Bạch y thiếu nữ lẩm bẩm. Ngươi có ý gì? Thần niệm Định Hải châm rơi vào cánh tay Diệp Hảo. Hắn thấy cánh tay đối phương hoàn hảo không chút tổn hại nào, đôi mắt hiện vẻ chấn kinh. Làm sao có thể? Vừa rồi có chấn thương kinh mạch Diệp Hảo hay không, Định Hải Trâm có quyền lên tiếng nhất. Bạch y thiếu nữ nghe Định Hải Trâm thốt lên tựa hồ hiểu cái gì, một đôi mắt đẹp nhìn Diệp Hảo đầy sáng rực. Sao ngươi làm được? Ta không hiểu ý ngươi. Ngươi như thế nào chữa trị kinh mạch trong thời gian ngắn vậy? Không biết. Diệp Hảo nói xong rời chủ đề. Phù Tang thần thủ hiện tại đã xuất thế, ta còn muốn đi cướp đoạt cơ duyên đây. Nhìn thấy Diệp Hảo muốn đi, bạch y thiếu nữ vội nói. Ngươi có thể giúp ta một chuyện không? Giúp cái gì? Ngươi có thể cho ta đan phương bổ nguyên đan không? Thời điểm bạch y thiếu nữ nói ra câu này cũng có chút chột dạ, nên nói tiếp. Ngươi có thể đưa ra yêu cầu. Yêu cầu gì cũng được à? Thời điểm Diệp Hảo nói câu nói này bắt đầu đánh giá tư thái của nàng. Tiểu tử, nếu ngươi dám có ý nghĩ bẩn thỉu đối với tiểu quân, ta không để ý thương thế mà rút linh hồn ngươi ra đốt đèn trời đâu. Định Hải Trâm nhìn Diệp Hảo, nghiêm túc nói. Lấy tư chất ngươi tựa hồ không cần đến bổ nguyên đan nghe. Diệp Hảo liếc qua Định Hải Trâm chợt nhàn nhạt hỏi. Ta đi theo đường đan đạo. Bạch y thiếu nữ nói khẽ. Ta nếu luyện chế được bổ nguyên đan tu vi có thể nháy mắt đột phá. Thuần túy đan đạo. Ánh mắt Diệp Hảo co rụt lại. Nghe vậy trên mặt bạch y thiếu nữ lộ vẻ kinh nghi. Ngươi biết. Thuần túy đan đạo ở cửu trọng thiên còn chưa xuất hiện qua. Diệp Hảo nhìn bạch y thiếu nữ, nói. Theo ta biết, chỉ có đan đạo đại lục mới có loại đại đạo này. Sắc mặt bạch y thiếu nữ xoát một cái thay đổi. Ngươi! Ngươi làm sao biết đan đạo đại lục? Đây là bí ẩn lớn nhất trong lòng nàng. Nàng đến bây giờ không từng nói qua cùng bất kỳ ai, cho dù vĩnh bá nàng tín nhiệm nhất. Bên trong chư thiên vạn giới, đan đạo đại lục bài danh không thấp. Diệp Hảo nói đến đây, Đình Hải Trâm mở miệng hỏi. Cái gì là chư thiên vạn giới? Cửu trọng thiên chỉ là một thế giới bên trong chư thiên vạn giới. Hơn nữa, thực lực cửu trọng thiên tương đối nhỏ yếu. Diệp Hảo nhàn nhạt đáp. Cái gì? Sắc mặt Đình Hải Trâm hoàn toàn thay đổi. Theo ta được biết chư thiên vạn giới có rất nhiều thế giới, mỗi thời đại đều có thần linh sinh ra. Diệp Hảo nói đến đây chú ý thấy thân hình Đình Hải Trâm run lên. Từ điểm ấy ngươi phải biết cửu trọng thiên chúng ta có bao nhiêu nhỏ yếu. Có thể không nhỏ yếu sao? Từ thái cổ đến hiện tại chỉ có thái cổ một người thành thần. Đan đạo đại lục chúng ta cũng đã bị hủy diệt. Lúc này Bạch Y thiếu nữ khổ sở nói. Ai làm? Diệp Hảo giật mình. U Minh đại lục. Thời điểm Bạch Y thiếu nữ nói đến bốn chữ U Minh đại lục, trong mắt nàng toát ra hận ý. U Minh ruột thuyền. Tại sao ngươi biết nhiều thứ vậy? Bạch Y thiếu nữ nhìn Diệp Hảo, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Ta gặp được một vị thần linh. Diệp Hảo hơi chút trầm ngâm rồi nói. Người nói cho ta biết. Thần linh. Bạch Y thiếu nữ hoàng sợ. Làm sao có thể phương này thế giới làm sao có thần linh? Theo lý thuyết trên đời này không có thần linh, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, không phải sao? Diệp Hảo thản nhiên nói. Ngươi thật gặp qua thần linh. Đình Hải Trâm nhìn Diệp Hảo, nghiêm túc hỏi. Trên người của ta có thần. Diệp Hảo nói ra câu này làm mọi người vô cùng kinh ngạc. Đình Hải Trâm nhích một cái cách xa Diệp Hảo ra. Trái tim nhỏ Bạch Y thiếu nữ cũng phanh phanh nhảy lên. Thật hay giả? Ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao? Vậy ta có thể nhìn một chút không? Tâm thần Diệp Hảo khẽ động lấy ra một tàm kim. Ba người Đình Hải Trâm tức khắc xông tới dò xét. Thần mà ngươi nói đây hả? Đình Hải Trâm không tin nhìn Diệp Hảo. Không tin. Diệp Hảo cười như không cười nhìn hắn. Tin cái đại gia ngươi ấy. Tâm thần Diệp Hảo khẽ động mở ra một cái lỗ hồng trên đó. Sau một khắc, ba người Đình Hải Trâm phù phù một tiếng quỳ xuống. Bởi vì hướng lỗ hồng xé sách chỉ về phía Đình Hải Trâm, bởi vậy nhục thân hắn muốn hỏng mất. Nhưng ngay cả hô hoán, hắn cũng làm không được. Bởi vì trong lỗ hồng tràn ngập uy áp khiến Đình Hải Trâm không dám động đậy. Giờ khắc này Đình Hải Trâm cảm thấy bản thân như run rế, mà tồn tại bên trong là thần linh cao cao tại thượng. Chênh lệch giữa song phương không thể đo lường. Lúc này Đình Hải Trâm hoàn toàn tin tưởng lời Diệp Hảo. Tồn tại bên trong nhất định là một vị thần. Cũng chỉ có thần mới có uy áp dạng này. Trong lòng Đình Hải Trâm đầy vẻ hối tiếc. Bản thân không nên hoài nghi Diệp Hảo. Hiện tại tốt rồi. Đưa tới bản thân họ sát thân. Ngay thời điểm nhục thân Đình Hải Trâm sắp sụp đổ, cố uy áp kia đột nhiên biến mất. Sắc mặt hắn trắng bệ co lắp ngồi trên mặt đất, thở hổn hển từng ngụm. Phải qua thời gian thật lâu, hắn mới khôi phục một chút. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1774. Vận khí tận. Bên trong tàm kim là cái gì? Đình Hải Trâm run rẩy hỏi. Tứ phương thần thú. Diệp Hảo nhàn nhạt trả lời. Sao ngươi có được? Một vị thần cho ta. Thần nào? Diệp Hảo nhích miệng nói. Thật giống như ta sẽ nói cho ngươi biết ấy. Đình Hải Trâm nghĩ lại cũng nên như vậy, đối phương sao tiết lộ chuyện này chứ? Ngươi có thể nói cho ta biết tại sao thần lại cho ngươi thần thú không? Đình Hải Trâm xoa xoa đôi bàn tay thăm dò. Đây là một cuộc giao dịch. Giao dịch. Trái tim nhỏ Đình Hải Trâm kịch liệt nhảy lên. Hắn cảm thấy bản thân tựa hồ tiếp xúc đến bí mật lớn nhất trong thiên địa này. thần yêu cầu ta sau khi đặt chân đến thần vực giúp hắn tìm 10 vạn tín đồ thiên thần. 10 vạn thiên thần. Đình Hải Trâm hoảng sợ. Có vấn đề gì sao? Diệp Hảo nhàn nhạt hỏi. Không, không. Đình Hải Trâm vội nói. Hắn từ câu nói này của Diệp Hảo đã chiếm được một tin tức trong yếu. Tương lai Diệp Hảo nhất định có thể đặt chân đến thần vực, nếu không thần cũng sẽ không làm giao dịch cùng hắn đâu. Thần cảnh. Đình Hải Trâm còn nghĩ đến việc Diệp Hảo không phải phổ thông thần linh. Cảnh giới thiên thần này nếu xem xét thì cũng không phải thần bình thường. Một vị thần lại nhờ Diệp Hảo trợ giúp tìm kiếm 10 vạn thiên thần tín đồ, nói cách khác tu vi Diệp Hảo sau này sẽ xa xa vượt qua thiên thần, nếu không làm sao tìm giúp 10 vạn thiên thần đây? Thần thú này sao lại ở trong Tàm Kiên? Bởi vì nó hiện tại đang chữa thương. Diệp Hảo nói tiếp, thực lực mới vừa bày ra chỉ là một góc băng sơn thôi. Diệp Hảo nói xong điểm một chỉ vào Tàm Kiên, năng lượng sinh mệnh kinh khủng tức khắc tràn vào thể nội tứ phương thần thú. Khí tức tứ phương thần thú tựa hồ tăng cường một chút, nhưng sau đó lập tức tức ảm đạm xuống. Giống như hướng một khối băng khối đổ một giọt nước nóng này đưa tới hiệu quả ngắn ngủi sau đó không còn nữa. Diệp Hảo biết bởi vì tứ phương thần thú thực sự quá mạnh. Sinh mệnh chi chỉ có hiệu quả cực kỳ bé nhỏ đối với nó. Nhưng hắn vẫn cảm thấy kiên trì thì sẽ được, bởi vì nước chảy đá mòn cứ tiếp tục như vậy khẳng định sẽ hữu hiệu, và lại năng lực sinh mệnh chi chỉ cũng đang tăng cường. Ngươi có thể thức tỉnh nó sao? Bạch y thiếu nữ cẩn thận hỏi. Có thể. Diệp Hảo đáp. Bất quá, trừ phi chuyện tình tất yếu. Nếu không ta sẽ không thức tỉnh lại nó, bởi vì nó hiện tại còn đang chữa thương. Nói đến đây, Diệp Hảo tựa hồ nghĩ tới cái gì? Ngươi muốn ta giúp ngươi báo thù? Ta chỉ đang lo lắng Cửu Trọng Thiên sẽ bị U Minh Dược Thuyền tìm được, lấy thực lực U Minh Dược Thuyền, Cửu Trọng Thiên căn bản ngăn không được. Bạch y thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu có thể thức tỉnh thần thú này thì không cần lo lắng. Nếu U Minh Dược Thuyền đến đây, ta không cần thức tỉnh thần thú này cũng có thể giết hết bọn chúng. Diệp Hảo cười nói. Vị thần kia còn cho ngươi thủ đoạn khác. Tâm thần Đình Hải Trâm khẽ động, hỏi. Diệp Hảo lại cười không nói. Diệp công tử, không biết ngươi có thể giúp tiểu thư ta không? Lúc này Vĩnh Bá thử thăm dò. Giúp thế nào? Tiểu thư rất cần đan đạo truyền thừa. Nói ra câu này, mặt mo của lão cũng lộ vẻ xấu hổ. Đan đạo truyền thừa chân quý bực nào? Ai sẽ tùy tiện truyền ra ngoài? Toàn bộ đan đạo đại lục chỉ còn một mình ngươi thôi sao? Diệp Hảo suy nghĩ một hồi hỏi. Đúng thế. Tại sao ngươi khẳng định như thế? Bởi vì ta được thiên đạo đan đạo đại lục đưa đi. Bạch y thiếu nữ nói khẽ. Thiên đạo nói cho ta biết U Minh Dược Thuyền giáng lâm đan đạo đại lục, chủ yếu vì thu hoạch bản nguyên của đại lục chúng ta. Bản nguyên. Nếu như ai chiếm được thế giới bản nguyên chắc chắn trở thành thần linh, mà lấy được thế giới bản nguyên càng mạnh tương lai có thể đi càng xa. Bạch y thiếu nữ nhẹ giọng nói. Kỳ thật ta chỉ là một thiên kiêu phổ thông tại đó, bởi vì lấy được một chút thế giới bản nguyên cho nên tu luyện thần tốc như vậy. Tiểu thư, Vĩnh Bá chấn kinh nhắc nhở bạch y thiếu nữ. Loại sự tình này cũng có thể nói sao? Vĩnh Bá, ngươi không cần lo lắng. Bạch y thiếu nữ cười nói. Thành tựu tương lai của Diệp công tử sẽ vượt xa ta. Bạch y thiếu nữ không cảm thấy Diệp Hảo sẽ ngấp nghé thế giới bản nguyên của nàng. Mà thời điểm Vĩnh Bá nhìn về phía Đình Hải Trâm, thần sắc Đình Hải Trâm bất thiện nói. Ngươi nhìn ta có ý gì? Vĩnh Bá, Đình Hải tiền bối rất tốt. Bạch y thiếu nữ ra hiểu Vĩnh Bá không cần lo lắng. Diệp Hảo lật Đình Hải Trâm một cái. Tại ngươi chưa thấy thời điểm hắn giết người đâu, giết không chớp mắt ấy. Tiểu tử đừng nói lời bịa đặt. Đình Hải Trâm chưa nói hết câu đã thấy Diệp Hạo giơ tàm kiếm trong tay lên, thần sắc trên mặt hắn nhanh chóng đổi thành vẻ nịnh nọt. Ta nói đùa thôi. Nhìn Đình Hải Trâm lật mặt nhanh hơn trở tay, Diệp Hạo cũng chịu thua. Bất quá cân nhắc đến việc đối phương dù sao cũng là một bán thần, Diệp Hạo cảm thấy vẫn chừa cho hắn chút tình mọn. Ngươi cần đan đạo truyền thừa. Diệp Hạo trầm ngâm một chút, hỏi lại. U, V, K, W, W, M. Đan đạo truyền thừa càng cường đại, tương lai đi càng xa. Diệp Hạo lấy ra một sợi thần niệm điểm vào mi tâm bạch y thiếu nữ. Sắc mặt nàng tức khắc thay đổi. Nàng cho rằng Diệp Hạo chỉ truyền thụ cho mình một chút đan đạo truyền thừa, nhưng đợi đến khi thần niệm nàng xem qua công pháp Diệp Hạo truyền, nàng lại ôm đầu hét thảm lên. Tiểu tử, ngươi làm cái gì thế? Sắc mặt Đình Hải Trâm trầm xuống quát. Sức chịu đựng của não hải nàng quá kém đi. Diệp Hạo im lặng. Đình Hải tiền bối, cái này không liên quan đến Diệp công tử. Giọng nói bạch y thiếu nữ đứt quãng, sau đó ôm đầu hét thảm. Diệp Hạo vung tay lên, thời gian chi lực hóa thành một không gian lĩnh vực bao phủ ba người vào trong. Bởi vì Diệp Hạo biết bạch y thiếu nữ muốn tìm hiểu hết truyền thừa hắn đưa cho không ba năm tháng thì không thể. Thời gian tinh thạch. Đình Hải Trâm kinh nghi nhìn Diệp Hạo. Thời gian tinh thạch dù chân quý, nhưng đừng nói cho ta là ngươi không có. Diệp Hạo kinh ngạc nhìn hắn. Thời điểm bát trọng thiên sụp đổ, thời gian tinh thạch có bao nhiêu Diệp Hạo không biết, nhưng thời điểm cửu trọng thiên sụp đổ thời gian tinh thạch đạt đến mấy vạn. Nhiều thời gian tinh thạch như vậy mà Đình Hải Trâm một cách cũng không có lấy được. Không có. Đình Hải Trâm túng lúng trả lời. Vận khí ngươi chắc đã biến mất rồi. Diệp Hạo nhìn Đình Hải Trâm tựa hồ nghĩ đến điều gì. Ngươi có ý gì? Đình Hải Trâm có chút bối rối hỏi. Thời điểm cửu trọng thiên, bát trọng thiên sụp đổ sinh ra thời gian tinh thạch ít nhất cũng có 3 năm vạn, dựa theo tỷ lệ phân phối thất trọng thiên làm sao cũng phải có 8.000-1.000 thời gian tinh thạch. Diệp Hạo nói đến đây chập chập vài tiếng. Nhiều thời gian tinh thạch như vậy mà ngươi không chiếm được một viên, ngươi nói xem không phải vận khí biến mất thì là cái gì? Sắc mặt Đình Hải Trâm trở nên khó coi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1775. Đi theo. Bình thường vận khí bán thần dù không nhịp thiên nhưng tuyệt đối vượt qua tiên vương. Diệp Hạo lại nói, ngươi không nghĩ đến điều mang ý nghĩa gì sao? Đình Hải Trâm không khỏi nhớ tới đoạn thời gian này của bản thân. Chỉ có thể dùng chữ tan nát để hình dung. Lần trước xém chút bị phù tang thần thủ đánh chết. Chẳng lẽ ta thực sự không còn sống bao lâu nữa? Đình Hải Trâm không nhịn được hỏi. Nghĩ như vậy, ánh mắt hắn trở nên trống rỗng. Mà thời khắc này trong mắt hắn xuất hiện thân ảnh Diệp Hạo. Đình Hải Trâm đột nhiên tỉnh lại. Diệp công tử. Ánh mắt Đình Hải Trâm phát ra lửa nóng nhìn Diệp Hạo. Thanh âm Đình Hải Trâm làm cho Diệp Hạo có cảm giác tiện tiện. Chuyện gì? Diệp Hạo cảnh giác hỏi. Không biết về sau ta có thể đi theo ngươi không? Đình Hải ùn mong đợi hỏi. Thời điểm hắn hỏi ra câu này, Vĩnh Bá kế bên cũng chừng lớn hai mắt. Bán thần đó a, bây giờ lại nói muốn theo Diệp Hạo. Bất quá khi lão nghĩ đến thân phận Diệp Hạo cũng bình thường trở lại. Dù cô độc hay Vân Ngây Thường đều không phải bán thần sao. Cô độc trước đó vẫn là đệ nhất cảnh, nhưng đi theo Diệp Hạo mới bao lâu, hiện tại đã là cường giả đệ nhị cảnh. Lại nói Vân Ngây Thường trước đó là tiên vương, ai có thể ngờ nàng trở thành bán thần, rất nhiều người đều suy đoán có quan hệ cùng Diệp Hạo. Đình Hải Trâm dần dần già đi, nếu lại không có cơ duyên nữa thì chỉ có thể vẫn lạc. Lúc này Đình Hải Trâm dựa vào tự thân rất khó lại thu hoạch được cơ duyên, bởi vậy không thể không mở ra lối riêng tìm Diệp Hạo trợ giúp. Không thể. Nhưng Đình Hải Trâm không nghĩ tới Diệp Hạo cự tuyệt. Vì cái gì? Trước đó ta thấy trên người ngươi tràn đầy tính mịch mà ngươi hiện tại lại bị phù tang thần thủ đánh trọng thương, ta cảm thấy ngươi không còn bao nhiêu thời gian nữa. Diệp Hạo nói ra câu này làm Đình Hải Trâm có cảm giác lộn xộn. Ngươi đừng nói chuyện trực tiếp như thế chứ. Ngươi hiện tại còn có bao nhiêu thọ nguyên? Diệp Hạo cười hỏi. 200 năm. Đình Hải Trâm vô ý thức nói ra câu này, sau đó bưng kín miệng. 200 năm. Diệp Hạo cười như không cười nhìn hắn. Hóa ra vừa rồi không có thực lực xuất thủ với ta. Chiến đấu phải tiêu hao khí huyết. Mà khí huyết cũng chính là thọ nguyên. 200 năm thọ nguyên sao đủ để Đình Hải Trâm tiêu xài. Đình Hải Trâm ngượng ngùng cười một tiếng. Vừa rồi ta chưa từng nghĩ xuất thủ với ngươi. Tin ngươi mới lạ. Diệp Hạo phủi Đình Hải Trâm một cái. Ta thực muốn đi theo ngươi. Đình Hải Trâm thu liếm tiếu dung, nghiêm mặt nói. Diệp Hạo trầm mặt lại. Trái tim Đình Hải Trâm bắt đầu nhảy lên. Chắc ngươi cũng thấy được thực lực ta thế nào. Thật lâu sau, Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ngươi nếu lựa chọn đi theo ta, đời này phải hiểu chung với ta. Cái này tự nhiên. Đình Hải Trâm không chút do dự đáp. Vậy thì theo đi. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm, sau đó dứt khoát nói, rồi mở tiểu thiên địa ra. Nhìn không gian thông đạo, Đình Hải Trâm hỏi. Đây là cái gì? Không gian pháp bảo của ta. Diệp Hạo nói đến đây nghĩ tới cái gì? Nhìn về phía Vĩnh Bá. Ngươi cũng vào đi. Vĩnh Bá giật mình, chợt đại hỉ đi theo. Diệp Hạo mang theo Đình Hải Trâm cùng Vĩnh Bá trực tiếp giáng lâm đến vị trí trung tâm đảo bia. Tiếp theo hai người các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi. Đây là. Nhìn đảo bia trong nháy mắt hai mắt Đình Hải Trâm đã không rời ra khỏi. Đảo bia. Nói ra câu này, ngay cả hô hấp đều ngừng lại. Ngươi gặp qua hư huyễn đảo bia chưa? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Chẳng lẽ không phải? Trong mắt Đình Hải Trâm lộ ra vẻ thất vọng. Nói đúng hơn, trong khối hư huyễn thạch bia này sáp nhập vào 7 khối đảo bia. Diệp Hạo vừa nói xong, toàn thân Đình Hải Trâm hoảng sợ mà run rẩy. 7 khối đảo bia. Đình Hải Trâm có chút run rẩy lặp lại. Ngươi có thể thử. Diệp Hạo vung tay lên, một khối đảo bia xuất hiện trước mặt Đình Hải Trâm. Đình Hải Trâm cảm thụ đảo bia một chút, lên tiếng. Luận hiệu quả mà nói, khối hư huyễn thạch bia hơn 100 lần thực chất đảo bia này. Đình Hải Trâm lại nói tiếp. Nhưng ta cảm thấy khối thực chất đảo bia này có hiệu quả cực kỳ bé nhỏ đối với ta. Một đảo bia không có bao nhiêu hiệu quả với bán thần đâu. Diệp Hạo gật đầu nói. Ta cảm thấy nếu có thể trước mặt khối hư huyễn đảo bia này tu luyện 300 năm thì có thể đặt chân đến đệ nhị cảnh. Thời điểm Đình Hải Trâm nói ra câu này trong ánh mắt đầy kích động. Ngươi cảm thấy mình có thể sống đến lúc đó. Diệp Hạo cười hỏi. Cái này ngươi không có một vài thủ đoạn gia tăng duyên thọ nào sao? Đình Hải Trâm xoa xoa đôi bàn tay không có ý tứ hỏi. Ngươi gọi ta cái gì? Diệp Hạo lườm hắn một cái. Công tử. Lúc này, Đình Hải Trâm mới nghĩ đến bản thân cũng đã đi theo Diệp Hạo. Ta nếu xuất thủ giúp ngươi trì hoãn mấy trăm năm không có vấn đề gì. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Nhưng ta không chuẩn bị làm như vậy. Nghe được nửa câu đầu trong mắt Đình Hải Trâm lộ ra vẻ mừng như điên. Mấy trăm năm. Nếu lại có nhiều thêm mấy trăm năm bản thân chẳng phải có thể 100% đặt chân đến đệ nhị cảnh. Bởi vì thời điểm cận kề bên tử vong sẽ kích phát cực hạn của ngươi. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Trừ phi sự tình đến mức không thể phản hồi, ta mới xuất thủ. Công tử nói đúng. Đình Hải Trâm cảm thấy Diệp Hạo nói có đạo lý. Chỉ có loại cảm giác gấp gáp này mình mới có thể nghiền ép toàn bộ tiềm lực ra. thời gian tiếp theo ngươi ở chỗ này tu luyện đi. Diệp Hảo nhìn Định Hải Trâm nói. Không có đột phá đến để nhị cảnh không được ra. Tuân mệnh. Định Hải Trâm cung kính đáp. Để nhị cảnh a. Nếu có thể đột phá đến để nhị cảnh, bản thân sẽ dục hỏa trọng sinh. Thời gian cứ thế đi qua. Khiến cho Diệp Hảo không nghĩ đến là Bạch Y thiếu nữ còn yếu hơn bản thân tưởng tượng. Hắn đoán nàng cần 3 năm tháng có thể khôi phục, nhưng trên thực tế phải dùng hết 3 năm thời gian mới xong. Tốc độ lĩnh ngộ của ngươi quá chậm đi. Ta cũng đã liều mạng bỏ bớt đó. Nói ra câu nói này, Bạch Y thiếu nữ cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Đây chính là 3 viên thời gian tinh thạch ạ. Thời gian tinh thạch chân quý biết bao. Nàng không phải không biết. Bởi vì biết rõ nên nàng mới lộ ra vẻ xấu hổ như thế. Ta lại cho ngươi thêm 3 năm. Diệp Hảo nhìn thần sắc Bạch Y thiếu nữ, khẽ thở dài lên tiếng. 3 năm này ngươi tu luyện trước mặt đạo bia này đi, trải vuốt tất cả những thần thông ngươi không hiểu một phen. Như vậy sao được? Bạch Y thiếu nữ hoàng sợ thốt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1776. Tiểu quân. Thời gian tinh thạch chân quý biết bao. Diệp Hảo đã vì tiểu quân vận dụng 3 viên. Nhưng tiểu quân lại không muốn Diệp Hảo vì mình mà hao phí chúng. Mà nàng không biết, Diệp Hảo cũng không phải vận dụng thời gian tinh thạch. Trên người hắn còn có mấy trăm năm thời gian chi lực mà thiên đạo ban cho. Đương nhiên hai cái này cũng không khác nhau cho lắm. Chỉ 3 viên thời gian tinh thạch thôi. Diệp Hảo nói. Cái này ta không quan tâm. Nhưng ta quan tâm. Tiểu quân kiên định nói. Diệp Hảo không thèm để ý hỏi chuyện khác. Tiếp theo ngươi có kế hoạch gì không? Ta muốn ở trong này hảo hảo tu hành. Tiểu quân không có do dự đáp. Tri thức đan đạo mà Diệp Hảo truyền thụ cho nàng thực sự quá mênh mông. Nàng cảm thấy dù cho mình thời gian ngàn năm cũng chưa chắc có thể học hết. Dựa theo tình huống trước mắt, thất trọng thiên không còn bao nhiêu thời gian nữa. Diệp Hảo nói khẽ. Thất trọng thiên phá toái còn bao nhiêu năm? Đại khái 80 năm. 50 năm sau ta và Vĩnh Bá sẽ rời khỏi đây đến lục trọng thiên. Lấy tính tình không tranh quyền thế của ngươi, ta không lo lắm về sự an toàn các ngươi, nhưng ngươi có nghĩ đến việc mình còn bao nhiêu thời gian tu luyện chưa? Diệp Hảo nhìn tiểu quân, nghiêm túc nói. Có ý gì? Bởi vì khi nhất trọng thiên phá toái nhiều nhất cũng hơn 600 năm nữa thôi. Tiểu quân trầm mặt. Đến lúc đó, nàng có thể đặt chân đến tiên vương đỉnh phong hay không cũng là một vấn đề. Trước đó, nàng từng bước tu luyện cũng có thể đặt chân đến tiên vương đỉnh phong, nhưng lúc đó bản thân nàng vẫn không có bao nhiêu truyền thừa, nhưng hiện tại được Diệp Hảo truyền thụ nhiều công pháp như vậy, nàng muốn mình càng nắm giữ nội tình thâm hậu hơn. Dù như thế nhưng nếu tiểu quân muốn đặt chân đến thần cảnh cũng cần thời gian rất lâu. Mà hiện tại nàng thiếu nhất là thời gian. Ta có một thời gian chí bảo. Diệp Hảo lúc này nói. Tỷ lệ thời gian cùng với ngoại giới là 61. 61. Tiểu quân giật mình nói. Đúng vậy, có khoảng thời gian này, lúc nhất trọng thiên phá toái ngươi có thể tu luyện đến bán thần cảnh. Diệp Hảo nói khẽ. Cái này sẽ không ảnh hưởng gì đến ngươi chứ? Tiểu quân chần chờ một chút hỏi. Sẽ không? Diệp Hảo cười nói. Vậy đa tạ Diệp công tử. Diệp Hảo lập tức mang theo tiểu quân đi tới trung tâm tiểu thiên địa. Tiểu quân nhìn qua đã thấy được năng lượng toàn thân Vĩnh Bá đang sao động không thôi. Vĩnh Bá. Nghe vậy, Vĩnh Bá mở ra hai mắt. Tiểu thư. Vĩnh Bá, ngươi đột phá. Sắc mặt tiểu quân không thể tưởng tượng nổi. Tại sao nàng muốn luyện chế bầu nguyên đan đây? Chính là vì muốn Vĩnh Bá bổ sung bản nguyên. Nếu không, Vĩnh Bá đời này cũng không thể tu luyện đến tiên vương đỉnh phong. Nhưng hiện tại Vĩnh Bá đã đột phá. Nghe vậy, Vĩnh Bá lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đột phá 3 ngày trước. Làm sao đột phá rồi? Tiểu quân muốn biết vấn đề này. 3 năm nay, ta vẫn luôn tu luyện trước đảo bia, bình cảnh cảnh giới gắng gượng bị đục xuyên. Vĩnh Bá nói đến đây dừng lại một chút. Ta cảm thấy tiếp tục ở đây tu luyện thì 20-30 năm nữa sẽ có thể đột phá đến tiên vương 11 chuyển. Thời điểm Vĩnh Bá nói câu này trong mắt lão lộ vẻ chờ mong nồng đậm. Trước đó, Vĩnh Bá chưa bao giờ hy vọng xa vời đến cảnh giới đó. Tiếp theo ngươi cứ tiếp tục tu luyện đi. Diệp Hảo cười nói. Thật sao? Mắt Vĩnh Bá sáng lên, bất quá chợt nghĩ tới cái gì đó. Ta còn phải đi theo tiểu thư nữa. Tiểu thư nhà ngươi về sau cũng sẽ tu luyện trong này. Vĩnh Bá không khỏi trừng lớn 2 mắt. Thật sao? Ta cần lừa ngươi chuyện này làm gì? Tiểu quân đón nhận ánh mắt chờ mong của Vĩnh Bá nhẹ nhàng gật đầu. Vĩnh Bá hưng phấn xém chút nhảy dựng lên. Chợt lão nhìn về phía Diệp Hảo, hỏi. Diệp công tử, ta muốn biết Min có thể tiếp tục tăng lên không? Cái này phải nói đến tiềm lực của ngươi. Diệp Hảo nói khẽ. Tỷ như cực hạn là tiên vương cửu chuyển, ngươi ở trước mặt đạo bia ngộ 3 năm thì có thể đặt chân đến tiên vương thập chuyển, nhưng ngươi muốn đặt chân đến tiên vương 11 chuyển, ngươi phải cần thời gian gấp 10 lần, nói cách khác ngươi cần 30 năm. Diệp Hảo dừng một chút nói tiếp. Ngươi nếu muốn đặt chân đến tiên vương 12 chuyển thì phải có 300 năm. Bán thần cảnh thì sao? Bán thần cảnh cần lĩnh ngộ rất nhiều, đến lúc đó không phải chỉ cần thời gian gấp 10 lần là có thể được đâu. Diệp Hảo nhàn nhạt đáp. Kỳ thật tác dụng chủ yếu của đạo bia không phải phá cảnh, mà có thể tỉnh lĩnh ngộ đại đạo, ngươi không hiểu. Nếu vậy mà nói, chẳng phải ta đời này sẽ vô duyên với bán thần. Vĩnh Bá có chút lạc lõng nói. Đây chính là lòng tham. Trước kia lão chỉ nghĩ có thể đặt chân đến tiên vương thập chuyển đã thỏa mãn lắm rồi. Nhưng hiện tại điều kiện có thể leo tới tiên vương 12 chuyển, thì lão lại muốn tiến thăng đến cảnh giới cao hơn. Nước chảy đá mòn, ngươi cũng có một chút cơ hội đặt chân đến bán thần. Diệp Hảo cười nói. Nếu thạch bia này dung nhập đảo bia thứ 8 thì sao? Nếu dung nhập một mặt đảo bia nữa, hiệu quả sẽ tăng gấp đôi, như thế thì khả năng ngươi đặt chân đến bán thần cũng lớn hơn. Vậy mau đi tìm thôi. Đi đâu tìm? Diệp Hảo hỏi lại Vĩnh Bá. Toàn bộ cửu trọng thiên chỉ có 10 mặt đảo bia thôi. Cũng đúng. Vĩnh Bá nghĩ một hồi cũng cảm thấy loại đồ vật như vậy có thể gặp mà không thể cầu. Thế nhưng lão thật sự rất muốn đảo bia. Chờ ta đặt chân đến tiên vương 12 chuyển ta sẽ đi khắp thế giới tìm kiếm đảo bia. Vĩnh Bá suy nghĩ một hồi nói. Đó là chuyện của 300 năm sau rồi. Tiểu quân cười nói. Tiểu quân không cảm thấy Vĩnh Bá có thèm tìm được đảo bia. Nhưng loại lời làm nhục chí này An khẳng định sẽ không nói. Không, đây là chuyện của 50 năm sau. Vĩnh Bá nhẹ nhàng lắc đầu. Có ý gì? Tiểu quân nghi ngờ hỏi. Tiểu thư không chú ý tới thấy độ thời gian trôi qua ở nơi này nhanh hơn so với ngoại giới à? Lúc này tiểu quân mới nhớ tới trước đó Diệp Hảo đã nói qua. Tốc độ thời gian trôi qua ở nơi này gấp 6 lần ngoại giới. Đến lúc đó lại nói. Tiểu quân nói khẽ. 50 năm sau tiểu quân cũng sẽ không ngăn cản Vĩnh Bá rời đi. Đặt chân đến tiên vương 12 chuyển thì ngoại trừ bán thần, Vĩnh Bá là mạnh nhất. Và lại Vĩnh Bá làm việc cũng không quá bá đạo khoe khoang. Có thể có nguy hiểm gì đây? Hiện tại ta sẽ đi tìm Phù Tang thần thụ. Diệp Hảo đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Có thể chờ ta một chút không? Tiểu quân vội nói. Chuyện gì? Ta muốn trồng dược tài của ta ở tiểu thế giới. Ngươi có không gian pháp bảo? không gian pháp bảo không chứa đựng được vật sống. Diệp Hảo đưa cho Tiểu Quân một không gian pháp bảo nói. Ngươi trước tiên trồng dược liệu ở đây, chờ ta trở về rồi lại trồng vào tiểu thế giới. Được. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1777. Phù Tang thần thủ hiện thân. Sau khi Tiểu Quân tiếp nhận không gian pháp bảo thì cùng Vĩnh Bá vội vàng rời khỏi tiểu thiên địa. Diệp Hảo đang định rời đi thì Định Hải Trâm mở hai mắt ra hỏi. Công tử, ngươi không lo lắng Phù Tang thần thủ nhận ra mình sao? Mấy năm nay ta đều dốc lòng nghiên cứu thiên biến vạn hóa, nhiều tu sĩ như vậy đến chỗ Phù Tang thần thụ, hắn chưa hẳn chú ý đến ta đâu. Diệp Hảo suy nghĩ một chút, nói. Mà dù hắn có nhận ra ta cũng không sao. Ngươi muốn vận dụng tứ phương thần thú. Loại thủ đoạn đó sao có thể tùy tiện sử dụng. Diệp Hảo khinh bỉ nhìn Định Hải Trâm một cái. Hôm nay ta nói cho ngươi biết một bí mật. Bí mật gì? Bất tử chi thân. Tâm thần Định Hải Trâm run lên. Có loại tạo hóa này nữa à? Diệp Hảo mỉm cười, trước mặt hắn xuất hiện từng viên lôi châu tràn ngập ba đồng ngập trời. Đây là kiếp lôi. Định Hải Trâm lúc vừa nhìn thấy những hạt châu kia trong mắt tràn đầy vẻ chấn kinh. Sao đám kiếp lôi này mạnh vậy? Ta độ thất trọng lôi kiếp đấy. Thất trọng kiếp lôi. Con ngươi Định Hải Trâm hung hăng co rụt lại. Ta nhớ thái cổ tiền bối chỉ có độ nhị trọng thôi. Thái cổ độ kiếp lôi gì có quan hệ gì với ta? Nếu kẻ khác nói ra lời này, Định Hải Trâm khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Thái cổ là ai? Đệ nhất từ cổ chí kim thần cảnh cường giả. Nhưng mà thái độ bây giờ của Diệp Hảo nhìn như không quan tâm. Định Hải Trâm thật đúng không thể nói thêm gì. Hắn biết rõ Diệp Hảo có tư cách này, cũng có thực lực này. Cái khác không nói, chỉ nói kiếp lôi. Định Hải Trâm cho tới bây giờ chưa từng thấy qua kiếp lôi khủng bố như vậy. Kiếp lôi này sợ có thể đánh giết cường giả tiên vương ngũ chuyển. Bình thường nói đến có thể đánh giết tiên vương nhị chuyển coi như cường đại lắm rồi, mà nếu có thể đánh giết tiên vương tam chuyển đã gọi nghịch thiên. Còn giết được đến tiên vương tứ chuyển thì Định Hải Trâm hắn những năm nay chưa thấy qua, truyền ngôn nói rằng thái cổ luyện chế kiếp lôi cũng đạt đến trình độ này. Lại nói đến số lượng kiếp lôi. Bình thường thì có thể luyện chế 2-3 viên cũng không tệ rồi, mà cường giả yêu nghiệt, phần lớn đều có thể luyện chế 5-6 viên, đồng thời có thể luyện chế nhiều nhất như thái cổ cũng chỉ có 9 viên. Nhưng mà chỗ Diệp Hảo lại có bao nhiêu kiếp lôi? Hơn 100 viên. Định Hải Trâm nhìn qua cũng có thể xác định số kiếp này được cùng một người chế tạo. Tại sao ngươi có thể luyện chế ra nhiều kiếp lôi vậy? Bởi vì ta trước sau đã trải qua 12 lần trùng sinh. Khóe miệng Định Hải Trâm giật một cái. Sao đánh không chết ngươi luôn đi? Ăn với chẳng nói. Diệp Hảo chừng hắn một cái. Lần sau chú ý, lần sau chú ý. Định Hải Trâm cười hắc hắc nói. Không tám với ngươi nữa, ta đi đây. Diệp Hảo nói xong định đi, Định Hải Trâm lại gọi hắn lại. Công tử, ngươi có thể đừng tổn thương Tiểu Quân không? Có ý gì? Diệp Hảo nghi ngờ nhìn hắn, hỏi lại. Ta để ý ngươi cảm thấy rất hứng thú đối với Tiểu Quân. Định Hải Trâm trầm ngâm một hồi rồi nói. Dựa vào tư chất của Tiểu Quân, tương lai đặt chân đến thần cảnh cũng không có vấn đề. Diệp Hảo thản nhiên đón ánh mắt Định Hải Trâm. Nếu tương lai ta đến thần vực trước Tiểu Quân thì Tiểu Quân còn có thể che chở cho Viêm Hoàng Tông một khoảng thời gian. Chỉ như vậy. Nếu không thì ngươi cảm thấy thế nào? Ta rất hiếu kỳ tại sao ngươi tốt với Tiểu Quân như vậy. Ta vốn là một khối thần thiết trong hỗn độn, một lần tình cờ bị một nữ tiên vương đưa đến thất trọng thiên. Định Hải Trâm nói đến đây trong mắt lộ vẻ thâm tình vô hạn. nữ tiên vương này mang ta trên người, có thời gian thì tâm sự với ta, cứ như vậy một thời gian ta cảm mình thấy thích nàng, nhưng ai có thể ngờ, 300 năm sau nàng bị đánh lén, thời khắc cuối cùng nàng phóng ta ra giết chết một tôn yêu vương. Chuyện sau đó ta cũng không biết, ta chỉ biết đến lúc ta hóa hình, đã là chuyện của 800 năm sau, ta ở mảnh hải vực này tìm đã 10 năm, cũng không có bất kỳ dấu vết nào để lại. Tu vi ta ngày càng cao, ta giết hết những tiên vương năm đó vây đánh nàng, đáng tiếc vẫn không tìm được nàng. Nói đến câu cuối cùng trong mắt Định Hải Trâm đầy thương cảm. Nữ tiên vương này rất giống Tiểu Quân. Diệp Hảo tựa hồ hiểu ra cái gì. Rất giống. Định Hải Trâm gật đầu. Như vậy thì có thể lý giải tại sao Định Hải Trâm kiêu ngạo bất tuần lại tốt với Tiểu Quân như vậy. Ta có một tạo hóa. Cái gì? Định Hải Trâm không hiểu hỏi. Lúc này Diệp Hảo nhắc đến tạo hóa có ý gì? Tạo hóa này gọi sinh tử bảng. Diệp Hảo bình thản nói. Ta có thể khiến tu sĩ chết đi sống lại. Diệp Hảo nói đến đây Định Hải Trâm đã mở to hai mắt nhìn. Công tử. Nhìn Định Hải Trâm lộ đôi mắt sáng rực, Diệp Hảo thản nhiên nói. Danh sách trên sinh tử bảng rất chân quý. Công tử. Bây giờ ta sẽ không cho ngươi. Diệp Hảo nhìn Định Hải Trâm nói. Ngươi bây giờ phải tu luyện. Ta nghe công tử. Định Hải Trâm vội dơ quy quy, sơ a. Có hy vọng toàn thân Định Hải Trâm bây giờ phát ra ý chí mãnh liệt. Diệp Hảo đã nói rõ sẽ không tùy tiện mà cho nàng một vị trí trên sinh tử bảng. Bản thân nhất định phải biểu hiện tốt mới có thể. Sau đó Diệp Hảo rời khỏi tiểu thiên địa. Lúc Diệp Hảo ra ngoài thì phát hiện tu sĩ đến đây đã đạt đến mấy trăm vạn. Nhưng mà bọn cũng không dám tới gần Phù Tang thần thụ. Phù Tang thần thụ trồi lên mặt biển còn đang không ngừng vươn cao. Có thể nhìn thấy Phù Tang thần thụ tỏa ra ánh sáng lung linh toát ra thiên địa thất sắc quang huy từng quả trong suốt treo phía trên, mùi thơm tràn ngập tỏa ra mấy trăm dặm. Phù Tang quả. Nghe nói Phù Tang quả có thể tăng tu vi tu sĩ. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ, vì sao Phù Tang thần thụ lại đưa ra Phù Tang quả chân quý như vậy? Giữ Phù Tang quả lại cũng vô dụng. Không bằng làm chuyện thuận theo ý người. Tại sao Phù Tang quả có màu sắc khác nhau thế? Phù Tang quả cũng có phân chia tam lục cửu đẳng, thấy phía trên có rất nhiều quả màu tím không, đó là loại chân quý nhất trong số Phù Tang quả, nghe nói có thể phá vỡ ranh giới cao giai đặt chân đến tiên vương đỉnh phong. Ngươi xác định? Xác định chứ? Nếu nói như vậy chẳng phải sức đầu mẻ trắng cũng phải lấy cho bằng được sao? Ai nói không phải? Kim sắc Phù Tang quả thì sao? Kim sắc Phù Tang quả có thể phá vỡ ranh giới trung giai cảnh giới đặt chân đến tiên vương trung giai, hoàng sắc thì có thể phá vỡ ranh giới vương cấp đặt chân đến tiên vương sơ kỳ, cam sắc có thể phá vỡ ranh giới tôn cấp đỉnh phong, hồng sắc đánh vỡ ranh giới tôn cấp cao giai, lục sắc đánh vỡ tôn cấp trung giai, thanh sắc phá vỡ tôn cấp cảnh giới. Không có chủ cấp. Vốn dĩ không có chủ cấp, ta khuyên tiên chủ cảnh kịp thời rời khỏi, nếu không đợi chút nữa lúc đại chiến, ngộ thương khó tránh. Đúng vậy, tiên chủ cảnh nên nhanh chóng rời khỏi đây. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1778. Tranh đoạt. Kỳ thật trường hợp như vậy tiên tôn cũng không muốn trà trộn vào đâu. Tiên tôn có thể trà trộn sao? Tại sao? Bởi vì Phù Tang thần thụ sẽ tạo ra một lĩnh vực, lúc song phương đại chiến cũng không cần lo lắng đến việc ngộ thương. Không nói sớm. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lên tử sắc Phù Tang quả có 3 trái kim sắc 10 trái, hoàng sắc 30, cam sắc 100, hồng sắc 300, lục sắc 1000, thanh sắc 3000 trái. Tổng cộng cũng không đến 4000 Phù Tang quả đó. Cường giả tiên vương cấp ở đây cũng có mấy trăm, dựa vào tu vi tiên tôn sơ kỳ của bọn họ xong lên chỉ phủi bụi thôi. tiên tôn cường giả đạt đến mấy vạn. Cuộc thỉnh yến lần này đúng là không có chỗ cho tiên chủ. Ai nói không phải? Diệp Hảo nhìn thấy cảnh này thì lâm vào trầm tư. Không có chút nghi ngờ nào, hắn không muốn bỏ qua cơ duyên như vậy. Nhưng mà dựa theo tu vi Diệp Hảo hiện tại cũng không có nắm chắc 10 phần lấy được một trái tử sắc phù tang quả. Bởi vì hắn để ý thấy, âm thầm theo dõi xớp quanh cũng không dưới 10 tiên vương đỉnh phong. Làm sao bây giờ? Hơi chút chần chờ, Diệp Hảo vận dụng thời gian chi lực, sau một khắc thân ảnh hắn đã xuất hiện trong thời gian lĩnh vực. Hắn không nghĩ tới vận dụng thiên phú thần thông cùng tứ phương thần thú. Nếu như vậy thì lỗ vốn. Ẩn thân phù cũng không được. Những phù tang quả kia đều ở trong tầng tầng lớp lớp kết giới. Bản thân sao có thể không chút động tĩnh mà vào bên trong. Và lại phù tang thần thủ cũng không phải đồ đần. Muốn nhanh chóng tăng lên có hai loại phương thức. Một là phục dụng tiên đan hắn luyện chế. Hoặc phục dụng ngũ thải hà quang mà thiên đạo ban thưởng. Ngũ thải hà quang, Diệp Hảo hiện tại có hơn 1.200 đạo. Hắn tính toán một hồi vẫn cảm thấy dùng tiên đan đột phá hay hơn. Bởi vì dùng ngũ thải hà quang thực quá xa xỉ. Bình thường nói đến, một sợi ngũ thải hà quang có thể ổn định tu vi tiên vương nhất chuyển. Mà hai sợi thì có thể tăng tu vi lên tới tiên vương nhị chuyển, bốn sợi thì tăng tu vi lên tới tiên vương tam chuyển, cứ như vậy mà tính muốn đột phá đến cửu chuyển cần 256 đạo hà quang. Diệp Hảo làm sao đành lòng? Bởi vậy hắn lấy ra một bình ngọc, đổ 9 viên cửu chuyển kim đan ra. 3 viên là cực phẩm, 6 viên là tuyệt phẩm. Diệp Hảo không chút do dự lấy một viên tuyệt phẩm cửu chuyển kim đan ăn vào. Nhắc đến cửu chuyển kim đan thì không thể không nhắc đến chuyện lúc trước Diệp Hảo luyện chế. Ngày đó lúc, hắn luyện chế cửu chuyển kim đan có 3 viên xông lên thiên vũ độ tam trọng kiếp, nhưng trên thực tế trong lò luyện đan còn có 6 viên phẩm chất càng thêm tuyệt hảo. Diệp Hảo sở dĩ không lấy ra 6 viên cửu chuyển kim đan phẩm chất tốt hơn cũng vì lo lắng có người dòm ngó. Cửu chuyển kim đan loại này không ai có thể ngó lơ. Nhất là các đại thế lực. Kỳ thật đến trạng thái bây giờ của Diệp Hảo bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Không có chuyện tích lũy không đủ. Hắn tin tưởng toàn bộ cửu trọng thiên cũng không tu sĩ nào tích lũy được giống như hắn. Nước chảy thành sông. Không có độ khó. Đến lúc tu vi Diệp Hảo đặt chân đến tiên vương cửu chuyển, hắn vẫn không lập tức rời đi. Hắn cần cảm ngộ đồng thời nắm vững cảnh giới này. Thời gian dành cho việc này rất cần thiết. Cứ như vậy 3 năm sau Diệp Hảo mới rời đi. Ra khỏi tiểu thiên địa, thân ảnh Diệp Hảo một lần nữa xuất hiện ở ngoài giới, trên thực tế bên ngoài cũng chưa đến một lần hô hấp. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Đợi đến lúc toàn bộ phù tang thần thụ trồi lên mặt biển, Diệp Hảo mới thấy hắn đã cao đến 9.900 trượng. Vẫn không phá vỡ cực hạn vạn trượng. Diệp Hảo lẩm bẩm. Vạn trượng là một lĩnh vực cấm kỵ. Hạ giới. Không có sinh linh nào có thể làm được. Bất quá nhìn độ cao của này thì có thể nhìn ra phù tang thủ cũng là cường giả để tam cảnh. Đi lấy phù tang quả thôi. Một thanh âm già nua vang lên toàn bộ mấy tê, dơ, vơ, a, nơ, tu sĩ có mặt ở Bắc Hải lúc này vọt về phía phù tang thủ. Diệp Hảo đã sớm trong trạng thái chuẩn bị phát động. Lúc thanh âm phù tang thần thủ vang lên. Nháy mắt Diệp Hảo đã cổ động pháp lực toàn thân kinh khủng pháp lực khiến cho thời không ấm nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Khoảnh khắc chớp nhoáng, Diệp Hảo đã vọt tới trước mặt tử sắc phù tang quả, hắn khẽ vươn tay với lấy phù tang quả. Lúc Diệp Hảo hái phù tang quả, ba đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện bên cạnh hắn. Tránh ra cho ta. Phù tang quả này là của ta. Ngươi muốn chết. Ba thân ảnh này đều có tu vi tiên vương 12 huyên. Nếu trước đó, Diệp Hạo dù toàn lực ứng phó một người cũng sẽ gặp khó khăn, nhưng bây giờ, tu vi hắn đã tăng lên một cảnh giới, hắn rất thong dong tràn đầy tự tin. Cút ngay cho ta. Lúc Diệp Hạo nói câu này, thể thuật cùng hồn thuật đồng thời vận chuyển đến cực hạn. Diệp Hạo tu luyện hai loại thuật này đến đại viên mãn. Bởi vậy có thể gia tăng nhục thân cùng thần hồn lên gấp 3.9 lần. Cùng lúc đó, Diệp Hạo còn vận dụng thông linh chi thuật chuyển hóa toàn bộ tu vi thiên cầu đến cho mình. Điều này khiến cho chiến lực Diệp Hạo trở nên cường đại chưa từng có. Ba tôn tu sĩ tiên vương 12 chuyển từng người đối chọi với Diệp Hạo đều bị bức lui. Gia hỏa này thật mạnh. Hắn sử dụng cả thể thuật lẫn hồn thuật. Ai không có thể thuật hồn thuật? Có thể đạt đến tiên vương 12 chuyển, ai lại không phải hạng người tâm cao khí ngạo. Bởi vậy sau khi bị ép lui, họ vận chuyển thể thuật, hồn thuật, lần nữa phát động công kích về phía Diệp Hạo. Nhưng kết quả va chạm lại là bọn họ tiếp tục bị bức lui, thậm chí va chạm lần này còn khiến cho bọn họ chịu một chút tổn thương. Gia hỏa này khó giải quyết. Rút lui. Hắn không có thể luôn duy trì trạng thái rồi già chiến đấu như vậy đâu. Tiên vương này vừa nói xong thì phát hiện hai vị kia đã rút lui, hắn nhìn Diệp Hạo thật sâu một cái sau đó cũng rời đi. Diệp Hạo lúc này mới có tâm tư nhìn hai tử sắc phù tang quả khác đang bị tranh đoạt. Hai phù tang quả đang trong cuộc tranh giành. Trong đó, một phù tang quả cũng đã rơi vào tay thần hồn phân thân của Diệp Hạo. Thần hồn phân thân. Hắn nắm giữ 6 thần hồn phân thân. Hắn lần lượt chia ra 3 thần hồn phân thân đi cướp đoạt một tử sắc phù tang quả. Điều này đối với hắn dễ như trở bàn tay. Thần hồn phân thân chỉ có 3 phần chiến lực bản tôn, nhưng toàn diện bộc phát vẫn có thể bộc phát ra chiến lực tiên vương 12 chuyển. Đương nhiên trạng thái này không thể tồn tại lâu dài. Hơn nữa ở cảnh giới này cũng mạnh không bao nhiêu. Vấn đề là 3 thần hồn phân thân của Diệp Hạo cùng kết hợp. Tương đối mà nói, những tiên vương đỉnh phong kia đều đơn lẽ độc đấu. Lúc này, một thần hồn phân thân thu một tử sắc phù tang quả vào túi càn khôn sau đó quả quyết rút lui. 4 tiên vương đỉnh phong tham gia tranh đoạt muốn đuổi theo thì bị một thần hồn phân thân khác ngăn cản. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip phong chương 1779. Diệp Hạo phẫn nộ. Nhóm bọn họ 3 người. Vừa rồi ta cảm thấy có gì đó không được bình thường. Làm cách nào cũng phải giữ bọn hắn lại. Đúng vậy, nếu không ta nuốt không trôi cuộc tức này. 4 tu sĩ tiên vương 12 chuyển nhau nhau hô to. Nhưng sau một khắc. Một tên yêu tộc tiên vương kinh ngạc phát hiện 3 người đồng hành cùng mình vừa rồi lách mình vọt tới kim sắc phù tang quả khác. Hắn rất muốn ăn cần thăm hỏi 18 đời tổ tông bọn họ. Nhưng trước mắt có một vấn đề cực kỳ khó khăn. Chính là hai tôn thần hồn phân thân của Diệp Hạo cứ dính lấy nhau. Trong mắt bọn họ chiến ý hừng hực. Các ngươi muốn làm gì? Hai tôn thần hồn phân thân Diệp Hạo liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng xuất thủ. Bịch một tiếng, yêu tộc tiên vương này lảo đảo không ngừng lui về sau. Dựa vào thực lực của hắn thì giải quyết một tôn thần hồn phân thân của Diệp Hạo không có vấn đề, nhưng nếu đồng thời ứng phó hai người thì lực bất tòng tâm. Hai người các ngươi xác định muốn lãng phí thời gian đây sao? Tôn yêu tộc tiên vương này thở hổn hển hỏi. Lần sau nếu còn dám nhảy ra thì 3 người huyên để chúng ta không ngại giết chết ngươi. Một tôn thần hồn phân thân Diệp Hạo nói đến đây thì vọt tới một kim sắc phù tang quả khác. Yêu tộc tiên vương này mới vừa muốn đáp lại nhưng vừa nghĩ đến trước đó đối phương đã nói, rốt cuộc cũng không dám đáp lại. 3 huyên đệ. 3 tiên vương 12 chuyển. 3 vị này nếu liên thủ âm có khả năng giết chết mình. Nhân tộc lúc nào xuất hiện 3 cao thủ như thế? Yêu tộc tiên vương này trầm ngâm không nói. Lại nói tử sắc phù tang quả khác. Khiến Diệp Hạo kinh ngạc là tử sắc phù tang quả kia không có rơi vào tay thần hồn phân thân mình. Một trung niên dáng người vạm vỡ, một tay cầm tử sắc phù tang quả, một tay cầm kiếm đánh lục đại đỉnh phong cao thủ bại lui. Lục đại cao thủ này bao gồm cả ba tôn thần hồn phân thân của Diệp Hạo. Hắn ý thức được trung niên này nhất định là yêu nghiệt. Sức chiến đấu của đối phương rất mạnh, sắp đến bán thần cảnh, Diệp Hạo tin dù cho mình có lên đi nữa cũng không có tác dụng. Trừ phi sức chiến đấu Diệp Hạo lại đột phá thêm một cảnh giới nữa mới có thể. Nhưng vì một tử sắc phù tang quả mà lần nữa đột phá cảnh giới thì không cần thiết. Bởi vậy hắn quyết đoán ra lệnh ba thần hồn phân thân rút lui. Kỳ thật hiện tại tranh đoạt kim sắc phù tang quả đã đến hồi gay cấn. Bởi vì tranh đoạt kim sắc phù tang quả đều là tiên vương đỉnh phong, những tiên vương thập chuyển, tiên vương 11 chuyển cũng rất nhiều. Diệp Hạo để ý thấy 6 phân thân đoạt được 6 kim sắc phù tang quả, nhưng khi lấy được thì lại bị nhốt ở giữa. Diệp Hạo lập tức phái ra 3 thần hồn phân thân cùng thêm 3 phân thân gấp rút chi viện cho 6 phân thân kia. Bản tôn Diệp Hạo cũng tham dự vào. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện mình và thần hồn phân thân đều sa vào khổ chiến. Diệp Hạo trầm ngâm suy tính rồi để thần hồn phân thân từ bỏ kim sắc phù tang quả, ngược lại toàn lực bảo vệ 4 phân thân kia có thể thuận lợi đột phá vòng vây, cho dù như vậy, Diệp Hạo khó khăn lắm mới bước ra được. 4 phân thân đột phá vòng vây sau đó vận dụng thời không ấm cấp tốc rời khỏi. Nơi này không thể ở nữa. Nếu không rất dễ bị đối phó. Đương nhiên bọn họ rời khỏi đây không bao lâu đã thay đổi khí tức một lần nữa xông lên. Không cần kim sắc phù tang quả. Không phải còn có hoàng sắc sao? Lúc phân thân tranh đoạt thì Diệp Hạo cũng không nhàn dối. Hắn phát hiện cấp bậc càng thấp tranh đoạt phù tang quả càng kịch liệt. Hoàng sắc phù tang quả mà ngươi cũng đoạt. Ngươi có cần mất mặt như vậy không? Mẹ nó, ngươi là tiên vương đỉnh phong à? Diệp Hạo đoạt được một hoàng sắc phù tang quả thì bị một tiên vương mắng to. Dù mặt Diệp hơn a quy quy to dày đi nữa cũng không tiện có ý kiến gì. Lặn xuống. Lúc này trong tai Diệp Hạo vang lên thanh âm tạo hóa thụ. Lặn xuống làm gì? Ngươi cảm thấy phù tang thụ tại sao mỗi 3.000 năm đều xuất ra nhiều phù tang quả như thế? Không biết. Diệp Hạo căn bản không tin phù tang thần thụ có hảo tâm biếu không phù tang quả vô điều kiện người khác. Mỗi 3.000 năm, phù tang thần thụ sẽ trải qua một trận thuế biến, nhưng mà quá trình thuế biến cần có một lượng lớn tinh huyết. Tạo hóa thụ trầm giọng nói. Ngươi không chú ý thấy lúc tu sĩ tranh đoạt chảy máu toàn bộ đều dung nhập vào trong cơ thể phù tang thần thụ sao? Thần niệm Diệp Hạo quét một cái thật đúng có chuyện này. Ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi để bảo ta chìm xuống làm gì? Đương nhiên chặt gốc cây rồi. Chặt thế nào? Ta muốn thôn phệ bản nguyên phù tang thụ. Phù tang thụ thức tỉnh thì làm sao bây giờ? Diệp Hạo không khỏi trừng lớn hai mắt. Phù tang thủ bây giờ đang trong trạng thái thuế biến. Ngươi xác định. Xác định. Nghe tạo hóa thủ khẳng định, Diệp Hạo cắn răng một cái rồi lặn xuống dưới. Hắn lặn đến đáy nước thì thấy rễ cơ tang thần thủ đong đưa dày đặt xung quanh như tán dương liễu rủ xuống. Đúng lúc này, một xúc tu từ trong thức hải hắn vươn ra ngày càng dài cuối cùng đâm rách không sườn phù tang thụ. Kẻ nào? Một đạo thanh âm như kinh lôi nổ vang bên tai Diệp Hạo. Diệp Hạo khẽ run một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Là ngươi. Phù tang thụ nhìn Diệp Hạo một hồi đã nhận ra. Sau một khắc toàn bộ thân dễ hắn nổi giận bừng bừng. Ngươi còn dám tới? Diệp Hạo quay người muốn rời khỏi. Phù tang thủ thật sự quá cường đại. Một đạo sóng âm thôi mà không ngăn cản nổi. Ngươi ráng chịu một chút là được. Tạo hóa thủ vội nói. Hắn hiện tại cũng chỉ có năng lực như thế thôi. Ngươi chắc chứ? Ngươi cảm thấy ta sẽ lấy chuyện này ra gài bẫy ngươi à? Diệp Hạo chần chờ một chút, mở miệng nói. Tiền bối, ta đến nơi này có nguyên nhân. Nguyên nhân? Phù Tang Thủ khẽ giật mình. Ta tìm được tung tích Định Hải Châm. Não hải Diệp Hạo vận chuyển với tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã nghĩ đến Định Hải Châm. Rời sự chú ý của đối đương đến chủ đề mà nó cảm thấy có hứng thú như vậy sẽ chi phối sự chú ý của đối phương lên mình. Hắn ở đâu? Hắn đang ở trên một hòn đảo thuộc Bắc Hải. Hướng nào? Để ta nhớ lại. Phù Tang Thủ cứ như vậy im lặng chờ đợi. Nhưng khiến hắn không ngờ, lúc hắn đợi chờ lại là cơ hội để Diệp Hạo hồi phục. Ngươi nghĩ xong chưa? Hòn đảo như vậy có rất nhiều, ta hiện tại không nhớ rõ. Diệp Hạo giả bộ như liều mạng nhớ lại. Phù Tang Thủ đang chuẩn bị nói gì thì bỗng nhiên ý thức được điều không ổn. Bản nguyên của ta. Lúc Phù Tang Thủ nói câu này, Diệp Hạo cảm thấy thức hải hung hăng chấn động một cái, sau một khắc con mắt hắn đảo một vòng cả người như sắp hôn mê. Thực lực hai bên thật sự chênh lệch quá lớn. Phù Tang Thủ không thể dùng tinh thần lực công kích. Nhưng mà sóng âm của nó cũng là một loại thủ đoạn. Chỉ vẻn vẹn đi qua một lần hô hấp, Diệp Hạo đã bị đánh thức. Nhưng mà lúc này thức hải hắn rách nát không chịu nổi, hắn liên tục phun ra ba ngụm máu tươi sau đó liền phẫn nộ quát. Có gan ngươi giết ta đi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1780. Đào vong lục trọng thiên. Diệp Hạo nói xong câu này thì cảm thấy hối hận. Bởi vì sóng âm công kích như thủy triều tàn phá một cách thô bạo từ từ lướt đến. Mỗi một giây một phút trôi qua, Diệp Hạo cảm thấy bản thân như đang hứng chịu từng đợt tra tấn khó có thể tưởng tượng nổi. Ta nói ngươi xong chưa? Lúc Diệp Hạo nói ra câu này, cả người hắn còn sức nữa. Bây giờ ta đang đường đường chính chính ra sức thôn phệ bản nguyên Phù Tang thần thụ. Tạo hóa thủ hưng phấn nói. Ngươi có phát hiện công kích Phù Tang thần thủ đã yếu đi rất nhiều không? Ngươi cảm thấy ta còn có thể kiên trì được bao lâu? Ngươi ngốc sao, tại sao không chỉ thương? Tình huống thế này làm sao chỉ thương? Ngươi không vận dụng thời gian chi lực chỉ thương. Nếu không vận dụng ngươi cảm thấy ta có thể kiên trì đến bây giờ à? Lúc Diệp Hạo nói câu này có cảm giác ấm ức muốn chửi thầm. Bị hố cơ, mơ, nơ, sơ. Ngươi có biết ta đã giúp ngươi một chuyện lớn không? Ngươi cũng đang giúp bản thân mình đó. Ngươi có biết viên bản nguyên của Phù Tang thần thụ này hùng hậu vượt qua sức tưởng tượng của ta? Ta có thể khẳng định với ngươi, gốc Phù Tang thần thụ này bất cứ lúc nào cũng có thể tăng thêm một tầng nữa. Tạo hóa thụ dừng một chút nói tiếp. Hiện tại ta thôn phệ bản nguyên Phù Tang thần thụ, hắn muốn đặt chân lại đến bước này cũng không biết cần bao nhiêu thời gian nữa. Không nói Phù Tang thần thụ có thể hay bước thêm bước nữa, coi như bước được thì thế nào? Diệp Hạo nhích miệng nói. Ta cũng không phải không có thủ đoạn đối phó hắn. Đến khi sự việc kết thúc, ta cho ngươi một đạo tạo hóa, thế nào? Tạo hóa gì? Trong mắt Diệp Hạo lộ vẻ hứng thú. Vậy thì phải xem ngươi có thể giúp ta lấy được bao nhiêu bản nguyên. Tạo hóa thụ làm ra vẻ bí hiểm. Diệp Hạo suy nghĩ một chút, nói. Phù Tang thần thụ lúc nào có thể khôi phục như lúc đầu? Rất nhanh thôi. Tạo hóa thụ trầm giọng nói. Ta thấy hắn đang cưỡng ép sống lại, khoảng 10 lượt hô hấp sau sẽ có thể khôi phục như lúc đầu, sau 8 lần hô hấp chúng ta rút lui. 8 lượt hô hấp. Ánh mắt Diệp Hạo trở nên ngưng trọng. Nói cách khác, bản thân chỉ có 2 lần hô hấp chạy trốn. 1 lần hô hấp. 2. 3. Lúc đến lượt hô hấp thứ 7, Diệp Hạo đã xé sách không gian bỏ chạy. Chuyện gì thế này? Tạo hóa thủ mơ hồ. Mẹ nó vẫn chưa tới 8 hô hấp mà. Nhưng mà sau một khắc, Tạo hóa thủ đã hiểu vì sao Diệp Hạo muốn đào tẩu trước. Bởi vì lần hô hấp thứ nhất, Diệp Hạo xé sách đại bình chứng giữa thất trọng thiên và lục trọng thiên, lần hô hấp thứ hai hắn xuyên vào đại bình chứng, đến lần hô hấp thứ ba mới tiến vào lục trọng thiên. Sau khi tiến nhập đến lục trọng thiên, Diệp Hạo triệu hoán ra ba đạo phân thân. Ba đạo phân thân nhanh chóng chia ra làm ba hướng khác nhau chạy đi. Bản tôn thì điên cuồng chạy theo một hướng khác. Mà trong quá trình đào tẩu, hắn không ngừng thay đổi khí tức. Lúc Diệp Hạo vội vã rời khỏi, phù tang thần thụ rốt cuộc cưỡng ép hồi phục, hắn sống lại trong nháy mắt tinh thần lực xuyên thủng bình chướng đại thế giới, chưa tới nửa hô hấp cũng đã tìm đến chỗ khí tức Diệp Hạo lưu lại, sau đó hóa thành một vệt sáng đuổi theo. Nhưng một khắc này thân thể phù tang thần thụ lại sinh ra phản ứng kịch liệt. Diệp Hạo lưu lại mấy đạo trận bàn công kích trên người hắn. Phù tang thần thủ cưỡng ép sống lại vốn đã bị thương, mà bản nguyên lại bị rút ra một phần tư, dưới tình huống vội vàng không kịp chuẩn bị đã bị trận bàn vây khốn. Nhưng cũng chỉ vây khốn. Đến lúc phù tang thần thủ ý thức được đây là dự kế cố ý kéo dài thời gian cũng đã đi qua một hô hấp. Phù tang thần thụ đột ngột rời khỏi khiến tu sĩ Bắc Hải ngơ ngẩn. Chuyện gì thế này? Còn rất nhiều phù tang quả chưa hái đó. Phù tang thần thụ tại sao vội vàng rời khỏi? Bọn họ đương nhiên không biết kẻ khởi xướng cho tất cả những việc này lại đang ung dung tản bộ tại một thành trấn của Lục Trọng Thiên. Phù tang thần thụ tìm kiếm ngươi thì có thể, nhưng muốn định vị đến chỗ ngươi thì không thể. Tiếng tạo hóa thủ vang lên trong thức hải Diệp Hạo. Một phần vạn cơ hội có thể định vị đến đây thì sao? Ngươi không có lòng tin đối với thiên biến vạn hóa sao? Ta cảm thấy vẫn nên lĩnh hội thêm một chút sẽ chắc ăn hơn. Diệp Hạo nghĩ đến đây liền vận dụng thời gian chi lực. Lần này lĩnh hội đến 6 năm. Đến lúc hắn hiện thân lại thì trên mặt cũng đã trở nên ung dung bình tĩnh lạ thường. Diệp Hạo cảm thấy hiện tại thiên biến vạn hóa của bản thân cường đại hơn trước đó một cấp bậc. Trừ phi phù tang tổ xuất hiện ở thế giới này, nếu không thì không nhận ra hắn. Vấn đề là có thể sao? Thành trấn như thế, toàn bộ lục trọng thiên không biết có bao nhiêu đây. Diệp Hạo tùy ý tản bộ nữa ngày sau đó đi về hướng túy tiên lâu. Khẩu vị hắn hiện giờ càng ngày càng kém. Có thể khiến hắn tưởng niệm không quên ngoại trừ túy tiên lâu ra thì không có tiểu lâu nào khác. Diệp Hạo đi tới túy tiên lâu không làm kinh động ông chủ sau mang Trần Thăng, hắn tìm một chỗ ngồi rồi gọi các món đặc sắc nhất, sau đó gọi Trần Nguyệt Lan ra. Nguyệt Lan cùng ta uống vài chén. Trần Nguyệt Lan nhẹ nhàng gật đầu. Được. Lúc nâng ly cạn chén say sưa, mắt cũng đã bắt đầu hoa thì hắn ôm Trần Nguyệt Lan đi vào gian phòng túy tiên lâu chuẩn bị từ trước. Lúc Diệp Hạo lột sạch Trần Nguyệt Lan chuẩn bị vận động thì vang lên tiếng gõ cửa kịch liệt. Diệp Hạo dùng thần niệm quét qua thì thấy một tu sĩ cả người khoác trọng giáp đang hung hăng gõ cửa. Tự tìm cái chết. Diệp Hạo hừ lạnh một tiếng. Tướng sĩ kia kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Tu sĩ xung quanh nhìn thấy cảnh này hùa nhau xông lên. Dám làm tổn thương đệ tử Ngọa Long Sơn ta, ta xem ngươi không muốn sống nữa rồi. Một tướng sĩ nhìn gian phòng Diệp Hạo, lạnh lùng quát. Ngọa Long Sơn. Diệp Hạo cười lạnh nói. Rất mạnh sao? Nói xong tinh thần lực bàng bạc của Diệp Hơ cầm mấy chục tướng sĩ lên giữa không trung. Chuyện gì vậy? Bọn họ không phải đệ tử Ngọa Long Sơn sao? Ai mà gan to như thế? Lúc tu sĩ xung quanh túy tiên lâu kinh ngạc không thôi thì mấy chục tướng sĩ kia đã lăng không vỡ nát hóa thơ bãi xương máu. Lá gan các hạ thật lớn. Một đạo thân ảnh già nua xuất hiện giữa không trung. Hai con ngươi hắn toát ra thần mang kinh khủng. Thấy vết xe đổ của Thiên Kiếm Tông, Ngọa Long Sơn các ngươi không rút ra được giáo huấn gì sao? Lúc thanh âm Diệp Hạo vừa dứt, đạo thân ảnh già nua kia cảm thấy toàn thân đều bị cầm giữ, nhục thân của hắn đang lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà chóng tan rã. Toàn bộ tu sĩ thấy cảnh này đều bị chấn kinh. Thân ảnh già nua kia là ai? Thất trưởng lão Ngọa Long Sơn Quý Hàn. Một thân tu vi đến tiên vương cao giai. Cho dù tiên vương đỉnh phong cũng không thể nói hủy hoại thì có thể hủy. Nhục thân Quý Hàn bị phá nát, nguyên thần hắn liền chui ra, nhưng vẫn bị cầm giữ, không thể động đậy,